Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Hoang này quả thật là lòng dạ độc ác, người ngoài không hiểu được những thứ phức tạp bên trong, thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy chính là sự trở mặt vô tình, không nhận người thân của Thẩm Lâm Hoang, từng bước ép sát Thẩm gia. Đến bây giờ, Thẩm Bá Cẩn không có thực quyền trong công ty, Thẩm Bá Khiêm Thuyên chuyển Bác Thịnh xuống cấp quản lý, Thẩm Lâm Lan bị điều tra. Thẩm Lâm Kiệt vì cố ý giết người chưa thành nên đang chờ phán quyết, toàn bộ đều có liên quan đến Thẩm Lâm Hoang, bất luận là nước cờ nào cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm ra. Mà người như vậy lại chịu khuất phục làm một trợ lý nhỏ bé ở văn phòng tổng giám đốc sao? Mục đích của cô là gì, không có ai biết. Mục đích kết hôn giữa Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoang thì càng khiến người khác đoán không ra. Thậm chí có người nói, Thẩm Lâm Hoang nắm được thóp gì đó của Lục Nghiêu, ép Lục Nghiêu không thể không đồng ý kết hôn. Bọn họ nói cái gì, Thẩm Lâm Hoang không thèm để ý, cô chỉ đang rầu rĩ, hình như Lục Nghiêu vẫn còn giận cô. Rõ ràng là anh tra hỏi cô, kết quả cô nói xong, anh lại tức giận, cô không biết anh giận chuyện gì. Buổi chiều Lục Nghiêu mới vào công ty, anh bước xuống xe, lập tức có rất nhiều quản lý cấp cao đặc biệt đến nghênh đón anh, bọn họ có vô số yêu cầu cần nói, chỉ sợ bản thân không xếp được hàng. Một tay Lục Nghiêu đút trong túi, biểu cảm trên mặt có vẻ bất thường. Không nhìn ra được là cảm xúc gì, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhận thấy dường như tổng giám đốc không được vui cho lắm. Tổng thanh tra kế toán theo anh đi công tác nhỏ giọng nói một câu, mấy ngày nay tâm trạng Lục tổng không tốt lắm, có thể là do quá mệt, thế là mọi người đều tự giác làm căng da, cố hết sức nói ngắn gọn. Phòng tổng giám đốc nhận được tin tức cũng bê văn kiện đến cửa thang máy đón anh, có một số việc rất gấp, phải lập tức để tổng giám đốc biết. Tất cả mọi người đều vây xung quanh Lục Nghiêu, từ lúc xuống xe. Bên tai anh chưa từng yên tĩnh, nhưng anh cũng không để sót lời nào, toàn bộ đều vào tai. Thỉnh thoảng anh ra chỉ thị, so với bình thường còn nói ít hơn. Đợi đến khi anh tới được tầng 49, lại bị thư ký của phòng tổng giám đốc đi qua nói chen vào, à đó nói chuyện đầu tiên, tốc độ nói cực nhanh, ngay cả vấp một cái cũng không có, chỉ sợ bản thân biểu đạt quá chậm. Lục Nghiêu nghe xong, chỉ gật đầu. Một thư ký thay anh mở cửa phòng làm việc, mấy giám đốc sau lưng đi vào theo. Tiếp tục chủ đề vẫn chưa nói xong, đôi chân dài của Lục Nghiêu hơi khuỵu xuống ngồi lên sofa, nhận lấy tài liệu người bên cạnh đưa tới, anh nhíu mày đọc lướt qua một lượt, khẽ nhả ra hai chữ, làm lại, đợi đến khi rốt cuộc anh cũng có chút thời gian rảnh, Thẩm Lâm Hoang mới vào phòng làm việc, pha một ly cà phê đặt trước mặt anh. Lục Nghiêu xoa xoa thái dương, nhìn thấy là cô, anh hừ lạnh một tiếng, không uống, vậy tôi đổi hồng trà cho ngài nhé, giọng Lục Nghiêu căng thẳng, hồng trà cũng không uống. Thẩm Lâm Hoang nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn anh, vậy Lục Tổng muốn uống gì? Lục Nghiêu nhìn thấy cô là lại tức giận, em đoán xem, Thẩm Lâm Hoang biết anh lại cố tình giận dỗi cô. Thế là Thẩm Lâm Hoang mặt mày lạnh tanh trả lời anh, vậy Lục Tổng đừng uống nữa, vừa nói cô vừa định lấy lại ly cà phê. Lúc cô nói câu này, gương mặt không cảm xúc, Lục Nghiêu lạnh mặt, nhưng cuối cùng lại nói một câu, bỏ xuống, Thẩm Lâm Hoang, không ít người trong văn phòng đều toát mồ hôi hột. Thẩm Lâm Hoang đi chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều, Lục Nghiêu ở trong phòng làm việc cũng chẳng được nghỉ ngơi, thư ký ông một đống lớn tài liệu đợi anh ký tên, anh chỉ có thể tranh thủ khoảng nghỉ giây lát lúc nói chuyện để ký hai phần văn kiện. Làm trợ lý của Tổng Giám Đốc, công việc của Thẩm Lâm Hoang hoàn toàn do Tổng Giám Đốc sắp xếp, nhưng lúc này Lục Nghiêu không hề có ý định để ý đến cô, có chuyện cũng chỉ gọi Amanda. Thế là Thẩm Lâm Hoang rảnh rỗi ở một bên chỉnh lý lại bản tính, Chu Tịnh lén lút nhìn cô mấy lần. Sau đó nói với người bên cạnh, Lục Tổng đối xử với vợ của mình thật là lạnh lùng, người bên cạnh không dám tám chuyện về bà chủ, chỉ cười cười, sự nhiệt tình tám chuyện của Chu Tịnh không hề suy giảm, cô nói xem có thật là cô ấy nắm được điểm yếu gì đó của Tổng Giám Đốc không, người kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói, chắc không phải đâu, Lục Tổng tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn, thủ đoạn lại cứng rắn, có điểm yếu gì có thể để phụ nữ nắm được chứ, Chu Tịnh lắc đầu. Sao lại không phải, nếu không giữa hai người này giống như có thể tiến tới với nhau sao? Nhưng mà, không phải lúc trước Lilian còn nhìn thấy Lục Tổng rất lo lắng cho cô ấy sao? Diễn kịch cho Trần Thịnh Vinh thấy thôi. Nghe nói buổi tối Trần Tổng đến tìm chủ tịch, Lục Tổng lấy Thẩm Lâm Hoang ra làm lá chắn để chặn Trần Tổng quay về. Đột nhiên Chu Tịnh nghĩ đến chuyện gì đó khó tin, liệu có phải là mẹ quý nhờ con? Có con riêng gì không? Điện thoại thình lình cắt ngang màn tán gẫu của hai người. Bọn cô lại bắt đầu bận rộn, lập tức không có tinh lực nói chuyện này nữa. Lục Nghiêu họp suốt cả buổi chiều, Thẩm Lâm Hoang cũng mãi không thể nói chuyện với anh được, cho đến tận lúc tan làm. Lục Nghiêu nhấn gọi điện thoại nội bộ, bảo Thẩm Lâm Hoang vào đây. Chu Tịnh nhận điện thoại, sau khi nghe máy thì đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lục Tổng hiếm khi có tâm trạng không tốt rõ ràng thế này. Cô nói với Thẩm Lâm Hoang, Lục Tổng gọi cô vào đấy. Thẩm Lâm Hoang ngước mắt, ừ, một tiếng. Cô vào phòng làm việc thì không đi ra nữa. Cho đến khi tan làm, người của phòng tổng giám đốc đều đã về hết. Phòng làm việc của Lục Nghiêu vẫn đóng chặt cửa. Chu Tịnh ra về cuối cùng, cô nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt một cái, còn có cửa chớp đã hạ xuống rồi nhướng mày. Chu Tịnh gặp Amanda ở tầng dưới, hai người đều không có xe mà đi tàu điện ngầm. Amanda, Chu Tịnh gọi cô ấy, có muốn đi uống một ly cà phê không? Cô chỉ quán cà phê bên cạnh. Amanda khẽ cau mày, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, thật ra cô không muốn đi lắm, nhưng Chu Tịnh đã đi tới kéo tay cô, thế là cô chỉ đành đi theo. Mùa đông năm nay đến sớm khác thường, lại cực kỳ lạnh, gió rét thổi hai người co rúm, người đi đường rụt cổ vội vàng đi trên phố. Amanda và Chu Tịnh ngồi đối diện với bức tường thủy tinh sát đất, bên ngoài là mọi người với muôn hình muôn vẻ. Chu Tịnh thở dài, nói, chúng ta trải qua mấy kiếp mới có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn chứ. Làm ở phòng tổng giám đốc, cảm giác tưởng chừng như rất vẻ vang tươi đẹp, nhưng thật ra là bận, không gian thăng chức lại nhỏ. Amanda chợt nhớ tới Thẩm Lâm Hoang, hai người bọn cô cũng từng ngồi ở vị trí này, trên người Thẩm Lâm Hoang có một khí chất ung dung, ánh mắt kiên định. Dường như bất luận cô ấy ở nơi nào cũng không có cách gì phá vỡ được sự nhã nhặn tuyệt đối tự tin của cô ấy. Chu Tịnh nói liên miên, gần đây cô rất không suôn sẻ, bởi vì thường xuyên làm sai việc nên bị A Đoá, thư ký của tổng giám đốc khiển trách, cô ta chẳng dám nói Thẩm Lâm Hoang cái gì, suy cho cùng vẫn là bắt nạt kẻ yếu thôi, dù sao cũng là vợ của Lục Tổng, nhưng kỳ thực Thẩm Lâm Hoang làm việc chưa bao giờ phạm lỗi, Amanda nghĩ, tính từ lúc Thẩm Lâm Hoang vào công ty tới nay. Cô chưa từng thấy cô ấy làm bất kỳ một việc gì mà xảy ra sai sót. Nói cho cùng là chúng ta không tốt số như Thẩm Lâm Hoang, nhưng tôi luôn cảm thấy quan hệ vợ chồng giữa cô ấy và Lục Tổng là hữu danh vô thực. Lúc nãy cô không nghe thấy đâu, giọng điệu Lục Tổng gọi cô ấy vào phòng làm việc, khiến lưng của tôi cũng đổ hết mồ hôi. Hai, tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc vẫn rất thích cô, hai người ở London có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Amanda luôn im lặng, đến câu này mới nhíu mày, không có, đừng nói lung tung. Chu Tịnh cười nhạo cô, lúc trở về Lục Tổng lập tức tăng lương cho cô, thật sự không có gì. Tôi lại chẳng nói lung tung, giàu có rồi thì đừng quên bạn bè đấy nhé, không có chuyện đó, Chu Tịnh chỉ muốn tìm người để phát tiết, đợi cô phát tiết xong, ly cà phê cũng đã uống hết. Hai cô mỗi người đi đến cổng tàu điện ngầm khác nhau, Chu Tịnh hít nước mũi, nhìn điện thoại xem mọi người trong group công ty đang thảo luận về tổng giám đốc và vợ của anh, thế là cô cũng hùa theo trả lời một câu. Đàn ông vẫn thích phụ nữ dịu dàng chu đáo hơn, vợ của Lục Tổng quá mạnh mẽ. Lúc này, Thẩm Lâm Hoang tương đối mạnh mẽ và Lục Nghiêu đang ngồi đối mặt với nhau, tức giận đến mức dương cung bạc kiếm. Qua một lúc thật lâu, Lục Nghiêu mới lên tiếng, về nhà với anh. Thẩm Lâm Hoang cũng tức giận, cúi đầu, anh về đi, em tự lái xe. Lục Nghiêu cương quyết kéo tay cô, em vẫn chưa hết giận anh. Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, không hiểu rốt cuộc là ai giận ai. Cô chạm vào môi mình, rách rồi. Quần áo cũng lộn xộn, cô sửa sang hai lần, vẫn luôn cảm thấy kỳ kỳ. Vừa rồi ở chỗ này, Lục Nghiêu muốn cô một lần. Lúc đó, anh gọi cô vào phòng làm việc, nhưng không để ý đến cô. Thẩm Lâm Hoang đợi một hồi bèn nói, nếu anh không có việc gì, vậy em ra ngoài trước đây. Cuối cùng Lục Nghiêu cũng đứng dậy, một tay kéo cô qua, bế lên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô, dường như anh không thể nhìn được nữa, không có lời gì muốn nói với anh sao. Thẩm Lâm Hoang nghi hoặc, lúng túng nhìn anh. Không phải anh gọi em vào, tại sao mấy ngày nay lại không để ý đến anh? Anh hỏi cô với vẻ không được vui cho lắm. Em gửi tin nhắn cho anh không trả lời, em tưởng anh không muốn để ý tới em. Thẩm Lâm Hoang bình tĩnh trần thuật. Lục Nghiêu nhìn gương mặt lãnh đạm của cô, chỉ cảm thấy bực bội, thế là em không gửi thêm vài lần nữa. Ngộ nhỡ anh không nhìn thấy thì sao? Cho dù anh không muốn để ý tới em cũng không thể dỗ dành anh sao? Em chọc anh giận, còn không cho phép anh không vui, giọng anh trầm thấp tố cáo cô. Thẩm Lâm Hoang nhìn anh, không hiểu lắm, cho nên vì sao anh giận, đến bây giờ cô vẫn không hiểu. Lục Nghiêu lập tức ôm cổ cô hôn cô, lúc không muốn nghe cô nói chuyện thì chỉ muốn chặn miệng cô lại. Đã mấy ngày không gặp, cơ thể tiếp xúc rất nhạy cảm, hai người vượt qua ranh giới. Sau khi kết thúc, Thẩm Lâm Hoang rất tức giận, không biết giận cái gì, nhưng chính là rất tức giận, trong lòng cứ bức bối, nhưng cô giận cũng không rõ ràng. Chỉ nhíu mày thôi, Lục Nghiêu cảm thấy bản thân rất oan ức. Anh nói, nào, giờ em thuật lại một lượt những gì em nói ngày hôm đó cho anh nghe xem, chuyện liên quan đến bạn trai cũ của em đấy. Thẩm Lâm Hoan suy nghĩ chốc lát, lại thật sự nhắc lại một lượt cho anh, Tề Thần là người theo chủ nghĩa không kết hôn, mẹ của cậu ấy luôn thúc giục cậu ấy yêu đương, cậu ấy chỉ nói dối là có bạn gái rồi. Sau đó, mẹ cậu ấy đến trường gặp cậu ấy xin em làm bạn gái của cậu ấy mấy ngày, em với cậu ấy chỉ quen nhau có mấy ngày thôi. Nói xong, cô hỏi anh hỏi em trả lời anh, nghe xong anh lại không vui lúc cô nói, rõ ràng giọng điệu bình thản, nhưng không hiểu sao lại mang mấy phần ý tứ tố cáo. Lục Nghiêu tức đến mức muốn cười, em đảm bảo cái này gọi là yêu đương. Em cố tình khiến anh ấm ức thì có, trong đầu anh chứa một đống suy nghĩ linh tinh, kết quả bị cô lừa gạt một phen, anh nhớ đến mớ giấm mà bản thân đã ăn thì lại đau lòng cho chính mình. Thẩm Lâm Hoan, không tính sao? Lục Nghiêu lại kéo tay cô lần nữa, tính chứ, anh không so đo với đứa ngốc, sẽ tức điên lên mất. Thẩm Lâm Hoan, vẫn không hiểu anh đang giận chuyện gì. Vậy anh đang giận chuyện gì, cô ấy không có bạn trai cũ, chẳng phải anh nên vui sao? Thẩm Ngộ ngồi đối diện Lục Nghiêu, cười hỏi. Lục Nghiêu cầm ly trà lên nhấp một ngụm, ngước mắt cười khẩy, cô ấy không có bạn trai cũ, đồng thời cô ấy cũng không có cảm giác yêu đương. Cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa người yêu và bạn khác phái. Thẩm Ngộ cười ha ha thật lớn, em hiểu rồi, anh cảm thấy cô ấy đối xử với anh và với người đàn ông khác không có gì khác biệt, thậm chí anh cảm thấy vốn dĩ cô ấy không phân biệt được cô ấy thật sự thích anh, hay là cảm thấy con người anh không tệ, hơn nữa vừa khéo là chồng của cô ấy. Sắc mặt Lục Nghiêu càng khó coi hơn, Thẩm Ngộ càng cười càng không ngừng được, cuối cùng khom lưng, bắt đầu cười thả ga. Anh cười đến mức mặt Lục Nghiêu tối sầm, anh nhớ lúc Lục Nghiêu vừa mới từ nước ngoài trở về, vô số thế gia chạy theo như vịt, muốn kéo anh ấy làm con rể. Công tử thế gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, gia giáo tốt, học lực tốt, năng lực cũng mạnh, tướng mạo cũng không tầm thường, cho dù là nhìn với ánh mắt soi mói, cũng thấy đây là một người thừa kế không thể đào ra được khuyết điểm. Những quý nữ danh giá đặt chủ ý vào anh, tài hoa, dáng vẻ của mỗi người đều tuyệt vời, nhưng anh không mảy may để tâm, chỉ toàn cuồng làm việc. Lúc đó, còn có người chủ động theo đuổi anh ấy, đến nhà hàng anh ấy thường đến để vô tình gặp nhau, đến sân gôn để đánh gôn với anh ấy, nói năng dịu dàng, lãng mạn hài hước, dùng mọi thủ đoạn, nhưng Lục Nghiêu chỉ nói cảm ơn một cách lịch sự và lễ độ, sau đó thì từ chối. Người trong giới đều biết, vị thái tử của Lục gia này không dễ trêu chọc, chỉ với việc anh ấy trải đời, thấy nhiều biết rộng, nên cũng không lấy làm lạ với những chiêu trò nho nhỏ của nhiều cô gái. Ai có thể ngờ được, bây giờ, vị này đã lấy vợ. Còn bởi vì vợ không hiểu phong tình mà tức đến mức dậm chân chứ, giận cái gì chứ? Dù tức chết cũng không có ai dỗ, thật đáng thương. Thẩm Ngộ cười nhạo anh. Lục Nghiêu hừ một tiếng, im miệng đi, uống trà xong, thời gian cũng vừa đúng, anh đứng dậy cài lại khuy áo vest, nhân viên phục vụ ở bên cạnh rất có năng lực quan sát, đưa áo khoác dài đến cho anh. Giá trị con người của vợ anh tăng mười mấy lần, có áp lực không? Thẩm Ngộ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tay Lục Nghiêu đang chỉnh trang tay áo chợt khựng lại. Anh cười, không, tôi không ngại ăn cơm mềm, tôi có thể ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, chăm con. Thẩm Ngộ, từ khi Lục Nghiêu biết Thẩm Lâm Hoan thích anh ấy, cả người từ trên xuống dưới đến cái đuôi cũng muốn vểnh lên trời, tinh thần không được bình thường nữa. Lục Nghiêu rời khỏi quán trà, lên xe, tài xế hỏi anh, Lục Tổng, chúng ta đi đâu? Về nhà một chuyến, vừa nói anh vừa gọi điện thoại cho quản gia Chu, hỏi, phu nhân dậy chưa? Quản gia Chu nói, dậy rồi, vừa mới dậy. Còn chưa ăn sáng, nói với cô ấy, đợi lát nữa tôi đón cô ấy đi làm. Vâng, tối hôm qua, lúc Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan ra khỏi phòng làm việc thì đã tan ca rất lâu rồi. Nếu tổng giám đốc không đi, thường thì phòng tổng giám đốc sẽ để lại một người, để phòng tổng giám đốc cần bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay Thẩm Lâm Hoan ở đây, cho nên mọi người đều tan ca hết rồi. Tầng 49 không một bóng người, Lục Nghiêu dắt tay Thẩm Lâm Hoan có chút không muốn lắm. Bởi vì cô cảm thấy rất khó chịu, lúc nãy đầu gối bị đụng, bây giờ đau âm ỉ, tính cách của Thẩm Lâm Hoan rất mạnh mẽ, nhưng cơ thể thì lại yếu ớt, bị đụng, bị va chạm là có dấu vết rất rõ ràng. Lục Nghiêu đi một lúc mới phát hiện cô đi rất chậm, thấy cô luôn cúi đầu, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy đầu gối có dấu vết rất rõ ràng. Lục Nghiêu nhớ ra dấu vết này là có trong tình huống nào, thế là anh nhướng mày, đi qua bế cô lên. Thẩm Lâm Hoan từ chối, không cần, em có thể tự đi. Lục Nghiêu vô cùng phiền muộn mỗi khi cô nói câu này, anh nhớ tới khoảng thời gian trước đây, lúc cô đối phó Bác Thịnh, khi ấy cô cũng nói câu tương tự, không sao, em có thể tự làm được. Lúc đó, anh chỉ nghĩ cô làm việc cho Thẩm Bá Cẩn, không tiện nói với anh, nên anh cố nén cơn giận, nói được. Sau này, Lúc biết được cô đơn thương độc mã đối phó Thẩm gia, anh chỉ hận tại sao bản thân nghe lời như vậy, cô nói không cần thì anh thật sự không quản, lại cảm thấy chưa từng gặp cô gái nào cố chấp, tính cách mạnh mẽ như cô. Ngày hôm đó, cô cười nói, Lục Nhiêu, em sẽ không tổn thương anh nữa đâu. Gần như trong nháy mắt anh lập tức hiểu được, suy nghĩ thông suốt hơn phân nửa. Nhớ đến Thẩm Lâm Hoan nói một cách bình tĩnh, nếu anh tin em, bên phía Thẩm gia hãy để em đối phó, lúc đó, anh cũng chẳng hề để trong lòng. Cô nói câu này, anh mới chợt nhớ lại giọng điệu khi cô nói chuyện vào ngày hôm ấy, nghiêm túc mà quật cường, Lục Nhiêu, hứa với anh, em sẽ làm được. Trước đó nữa, cô hứa với anh sẽ sống thật tốt, rõ ràng là dáng vẻ máu lạnh vô tình, nhưng lại ghi nhớ tất cả vào tim. Cô thật đúng là quá bản lĩnh, cho rằng bản thân làm bằng sắt chắc, chuyện cô liều sống liều chết che giấu, cuối cùng anh cũng biết được. Sau khi Thẩm Lâm Hoan không nhận điện thoại của Thẩm Bá Cẩn nữa, Triệu Thanh Nguyệt vợ của Thẩm Bá Cẩn sụp đổ. Bà ta tự mình đến cầu xin Thẩm Lâm Hoan bỏ qua cho Thẩm Lâm Kiệt, nhưng Thẩm Lâm Hoan vẫn kiên trì. Lúc cảnh sát đến bệnh viện lấy khẩu cung, Thẩm Lâm Hoan đã ăn ngay nói thật, cô nói, Thẩm Lâm Kiệt luôn biết tôi là đứa con do bố anh ta và mẹ tôi Tằng Tiều sinh ra, nhưng không chắc chắn. Tối hôm đó, anh ta đi tìm tôi, chính miệng tôi nói cho anh ta biết, anh ta mắng tôi là đồ nghiệt chủng, không nên sinh ra đời, sau đó thình lình ấn đầu tôi đập vào đinh sắt trên cột thép lồi ra khỏi tường. Tôi ra sức né được một chút, anh ta thấy máu thì do dự, sau đó tôi đẩy anh ta ra nửa bước rồi không còn ý thức nữa. Thẩm Lâm Kiệt cũng không phải lỡ tay khiến cô ngã vào đinh sắt như cách anh ta ngụy biện ở chỗ cảnh sát, mà là biết chỗ đó có vật sắc nhọn, là hành vi cố ý. Khi ấy, Lục Nhiêu ở bên cạnh, toàn thân lạnh lẽo, Thẩm Lâm Kiệt trong ấn tượng của anh vẫn là dáng vẻ học sinh, tính cách nóng nảy, thích nói tục, năm lần bảy lượt gây hấn với Thẩm Lâm Hoan, nhưng hồi đó... Lục Nhiêu không có cảm nhận quá lớn, bởi vì trong mắt anh, Thẩm Lâm Hoan giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua trước mặt Thẩm Lâm Kiệt. Sự phẫn nộ và công kích của Thẩm Lâm Kiệt hoàn toàn là cuồng nộ vô ích, yếu ớt lại đáng thương. Nhưng có một số người giống như con dòi, bẩn thỉu yếu ớt, khiến người ta ghê tởm. Lúc cảnh sát rời đi, Lục Nhiêu đứng ở đầu giường và đối mặt với Thẩm Lâm Hoan. Lúc tra hỏi, cảnh sát còn đặc biệt hỏi cô cần thanh trường không? Thẩm Lâm Hoan nhìn Lục Nhiêu một cái, lắc đầu. Tỏ ý không cần, cô muốn để anh nghe. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Lâm Hoan cụp mắt, tay bất giác đan vào nhau ở trước ngực, nắm rất chặt, giọng căng thẳng. Anh có cảm thấy em rất ghê tởm không? Không có phẩm hạnh và lễ nghi, người mà giống như động vật giao phối lung tung, thô tục mà mặt mũi cũng đáng ghét. Trong mắt người ngoài là cái dạng gì, Thẩm Lâm Hoan không biết, cô chỉ biết mỗi lần cô nghĩ đến nó thì đều cảm thấy tởm lợm. Nhưng điều khiến cô buồn nôn nhất là Thẩm Bá Cẩn còn dùng chuyện này để uy hiếp cô, cứ giống như người làm chuyện dơ bẩn rõ ràng là bọn họ, nhưng cô lại là người không thể gặp mặt người khác. Thẩm Lâm Hoan hỏi xong, sống lưng dựng thẳng tắp ngồi ở đó, nhưng không hiểu sao Lục Nhiêu lại cảm thấy lưng của cô bị đè cong, tự tôn bị lấn át rồi. Một người kiêu ngạo như cô, làm việc gì cũng cố đạt tới mức tốt nhất, nhưng bởi vì một số chuyện không thể nào lựa chọn mà cảm thấy nhục nhã và bất an. Lục Nhiêu bước đến. Ông cô vào lòng, nhỏ giọng nói một câu, không có, kẻ ghê tởm là bọn họ, không phải em. Dường như cô không tin, líu ríu nói, thật sao? Lục Nhiêu từ một tiếng, nhíu mày, em có phải là đứa ngốc không đấy? Rõ ràng là người thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại ngốc vậy chứ? Nếu anh để ý những chuyện này thì cần gì phải lấy cô? Nếu đã lấy cô, đương nhiên là anh quan tâm cô hơn là quan tâm gia đình cô. Rõ ràng là có nhiều cách có thể giải quyết. Nhưng cô cứ khăng khăng chọn cách ngu ngốc nhất, tổn thương bản thân nhất, cho dù cô có thể mặc kệ danh tiếng, nhưng dù sao cũng là mẹ cô, giao cho anh xử lý không được sao. Khoảng thời gian đó, Thẩm Lâm Hoan thường gặp ác mộng, không biết mơ thấy cái gì, chỉ là có một lần, đột nhiên cô hỏi anh, liệu anh có cảm thấy em rất không thấu tình đạt lý không? Không đâu, nếu anh là em, anh còn làm tuyệt tình hơn em. Lục Nhiêu suy nghĩ, thật ra nếu anh là cô... Kỳ thực anh cũng không chắc bản thân có thể làm được như Thẩm Lâm Hoan, có lẽ là mưa dầm thấm đất từ nhỏ, nói không chừng anh cũng trở nên thô tục và vô liêm sỉ. Cho nên có lúc anh thật sự rất khâm phục Thẩm Lâm Hoan, cô giống như một bút, một sự tồn tại trái ý trời phá vỡ sự áp chế của hoàn cảnh. Đó cũng là điểm thu hút anh từ trước tới nay, có một số người, trời sinh đã tỏa sáng. Anh sẽ làm thế nào? Thẩm Lâm Hoan tò mò. Quá đáng hơn em là được, Lục Nhiêu nói. Thật ra cô không đủ cay nghiệt vô tình. Đến nay tín ngưỡng của cô vẫn luôn là kẻ mạnh sống sót, đánh bại Thẩm gia, nắm giữ quyền chủ động là cô đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng đối với loại người có ranh giới đạo đức thấp tệ như Thẩm gia mà nói, bạn không chỉ phải đạp họ dưới chân, còn phải dẫm vào chỗ đau khiến họ nhục nhã, đánh họ sợ rồi thì lại cất nhắc họ, cho họ ở một vị trí không cao không thấp, khiến họ vĩnh viễn không thể trở mình, vừa sợ hãi lại hoàn toàn sụp đổ, có như vậy họ mới biết điều. Nhưng Lục Nghiêu không nói, anh biết Thẩm Lâm Hoang không phải thật sự tuyệt tình. Tối hôm qua, Thẩm Lâm Hoang còn được Lục Nghiêu ôm xuống lầu, thang máy xuống thẳng đến bãi đổ xe, tài xế đã đợi ở đó, thấy Lục Nghiêu ôm cô thì cúi đầu không dám nhìn nhiều. Lúc đầu, Thẩm Lâm Hoang còn kháng cự, Lục Nghiêu cười nhạo cô, đây không phải là lỗi của anh sao, anh bù đắp chút cũng không được hửng. Thẩm Lâm Hoang bịt miệng anh lại, không muốn cho anh nói nữa. Con người cô vẫn rất bảo thủ, khắc kỷ, nhưng không biết là Lục Nghiêu ở nước ngoài lâu rồi, hay là thế nào mà đối với loại chuyện này lại vô cùng thản nhiên. Vừa kết hôn 9 ngày, anh chẳng chọn địa điểm, có hứng thú ở đâu thì đều có thể làm ở đó. Từ trước tới nay, trong chuyện này, Thẩm Lâm Hoang luôn bị động lại có vòng cung phản xạ dài, toàn là sau khi xong chuyện mới cảm thấy xấu hổ. Lúc này, cô cực kỳ xấu hổ, cuối cùng dứt khoát vùi mặt vào lồng ngực của anh, không vùng vẫy nữa, cải trang thành người tàn hình. Lục Nghiêu ôm cô lên xe, xe của Thẩm Lâm Hoang thì để ở công ty, thế nên sáng nay không thể không lại đi xe của anh. Lục Nghiêu ngồi ở ghế sau lật xem tạp chí, lúc Thẩm Lâm Hoang lên xe vẫn đang nói chuyện điện thoại, bên phía chi nhánh công ty tạm thời đưa ra quyết định. Phó Tổng Giám đốc bên đó gọi điện thoại cho Thẩm Lâm Hoang hỏi ý kiến của cô xem có thể để Lục Tổng đến đó một chuyến không. Thẩm Lâm Hoang che ống nghe, nói với Lục Nghiêu, bọn họ hỏi anh có thể tham dự buổi lễ giải trí bên phía giải trí Phong Thần không? Em kiểm tra lịch trình rồi, tối mai anh không có sắp xếp nào khác. Lục Nghiêu suy nghĩ chốc lát, ừ, một tiếng. Vì vậy Thẩm Lâm Hoang trả lời bên đó, có thể, phiền ông gửi kịch bản chương trình vào hộp mail cho tôi, ngoài ra công tác bảo an cũng cần tăng cường mở rộng. Cúp điện thoại, Thẩm Lâm Hoang lại mở laptop tiện tay mang theo để ghi chép lịch trình vào đó. Sau đó, Lục Nghiêu không kiên nhẫn mà nắm lấy tay của cô, sao em còn bận hơn cả anh vậy? Thẩm Lâm Hoang nhìn anh một cái, trợ lý không bận, không lẽ công việc vứt cho anh làm? Lục Nghiêu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, nhục chí, nắm ngón tay cô chơi đùa, sao em không hỏi anh sáng nay đi đâu, làm cái gì? Ánh mắt Thẩm Lâm Hoang lại chuyển sang laptop, một tay bị anh nắm, một tay khác vẫn đang làm việc. Chiều theo ý anh mà hỏi, ồ, vậy sáng nay anh đi làm cái gì? Lục Nghiêu, qua một lúc, anh cười lạnh một tiếng, anh không nói cho em biết. Thẩm Lâm Hoang, Thẩm Lâm Hoang nhìn anh, biểu cảm rõ ràng, anh có nói hay không? Lục Nghiêu im lặng một lúc, vẫn không che giấu, anh đi uống trà cùng Thẩm Ngộ, nhờ cậu ta làm chút việc. Thẩm Lâm Hoang gật đầu, ừ, giống như cô chưa từng thấy Thẩm Ngộ, tự như cậu ta chỉ là bạn tốt của anh. Lục Nghiêu, nhờ Thẩm Ngộ đặt mua một bộ trang sức, định tặng quà sinh nhật cho cô. Gia đình Thẩm Ngộ sở hữu một công ty trang sức, cô gái này thật sự không có tình thú, anh chỉ có thể thầm an ủi bản thân, đừng giận, giận thì cũng chẳng ai quan tâm. Em nên hỏi anh, nhờ Thẩm Ngộ làm gì? Anh nắm tay cô, khẽ nghiến răng. Thẩm Lâm Hoang khó hiểu nhìn anh, sao anh không nói thẳng cho em biết, em không thể chủ động sao? Lục Nghiêu lên án, em như vậy là không quan tâm anh. Thẩm Lâm Hoang thực sự không hiểu nhìn anh, đâu có, hai chữ, không hơn. Tiếp tục vùi đầu vào công việc, mặc kệ anh. Cuối cùng, Lục Nghiêu lại tự an ủi bản thân. Anh thực sự đã tìm được một trợ lý tận tâm và một người vợ vô tình. Thẩm Lâm Hoang trả lời điện thoại trên gác lửng giữa tầng 48 và tầng 49, khuất sau những cây cảnh to lớn, có thể không dễ thấy, hoặc có thể người đến sau quá vô lễ. Vừa ngồi xuống ghế salon đã bắt đầu than thở, phụ nữ đúng là phiền phức, cũng không biết Thẩm Lâm Hoang nắm được nhược điểm gì của Lục Tổng, hình như Lục Tổng rất giận cô ta. Còn mắng cô ta trước mặt mọi người, thế mà vẫn không chịu ly hôn. Người đang nói là Chu Tịnh, cô chạy cả buổi sáng để đi giao tài liệu, cuối cùng giờ cô cũng có chút thời gian rảnh để nói chuyện với kế toán phòng tài vụ. Kế toán nhỏ thường không nhìn thấy tổng giám đốc, vì vậy chỉ có thể đáp lại cô, làm sao? Lại bị bắt nạt à, gần đây tính tình Lục Tổng không tốt, ngay cả những người phụ trách văn phòng tổng giám đốc cũng căng thẳng, nhất là A Đoá không vừa mắt tôi, sao cô ta không đi sai bảo Thẩm Lâm Hoang? Không dám bắt nạt phu nhân tổng giám đốc nên bắt nạt những người bình thường như chúng ta. Tuy rằng kế toán nhỏ không hiểu chuyện của văn phòng tổng giám đốc, nhưng cũng không nhịn được nói, nhưng cho dù cô ấy không phải là phu nhân của tổng giám đốc, cũng là trợ lý của tổng giám đốc, A Đoá cũng không đủ tư cách chỉ thị cô ấy. Đừng giận nữa, dù sao Chu Tịnh cũng không vừa mắt Thẩm Lâm Hoang, Lục Tổng cưới một người vợ như vậy, đúng là thất bại tám đời. Kế toán nhỏ rung lên, này, chúng ta nói chuyện sau lưng vợ chồng Lục Tổng. Không tốt lắm đâu, quản trời quản đất, có thể quản được lời Đàm Tiếu à, dạo này tâm trạng Chu Tịnh không tốt, Amanda được tăng lương, Hơn nữa những người khác tháng này đều ít nhiều nhận được tiền thưởng, duy nhất cô, không những không có gì, còn bị trừ tiền thưởng vì về sớm, cho nên lúc này nói chuyện xả giận, cô hít một hơi thật sâu muốn trút giận lần nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói từ sau cây cảnh truyền đến, tôi giao bác Thịnh cho anh, tất nhiên là tin anh xem rồi lo liệu, là giọng nói lạnh lùng của Thẩm Lâm Hoang, nói với đầu dây bên kia, Chu Tịnh đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cổ họng như bị mắc kẹt, Thẩm Lâm Hoang cúp điện thoại. Sau khi đi ra khỏi đó, cô liếc nhìn Chu Tịnh một cái liền rời đi, đi được một lúc lâu, kế toán mới hít một hơi, vợ Lục Tổng, ngầu quá xá, nhịp tim của Chu Tịnh vẫn kịch liệt, cô thầm an ủi bản thân rằng một người không coi ai ra gì như Thẩm Lâm Hoang sẽ không so đo chuyện này. Chu Tịnh nhận được thông báo đuổi việc vào buổi chiều, cô ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Lâm Hoang, cả người cô run rẩy. Quả nhiên nghe người ta nói, hình như trợ lý Thẩm bàn giao với phòng nhân sự chuyện gì đó, không dễ gì cô mới vào được Phong Thần. Trong số tất cả mọi người, cô có trình độ học vấn thấp nhất, hiểu biết cũng không cao, cô đã làm việc chăm chỉ để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, Amanda còn có thể mong muốn làm tổng trợ lý, cô ngay cả chức vị của Amanda còn không dám mơ tưởng. Nhưng Thẩm Lâm Hoang có thể khiến cô mất việc chỉ bằng một lời nói, cô ta dựa vào cái gì? Khi Thẩm Lâm Hoang cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc của Lục Nhiêu, Chu Tịnh nắm lấy cổ tay Thẩm Lâm Hoang, ánh mắt căm hận, có phải cô giở trò quỷ không? Thẩm Lâm Hoang chuẩn bị họp cùng Lục Nhiêu, không có thời gian để ý đến cô ta, vì thế đẩy tay cô ra, đúng, tôi đã phản hồi với bên nhân sự. Nói rằng cô không thể đảm nhiệm công việc ở văn phòng tổng giám đốc được, sao cô lại ác độc như vậy, nước mắt Chu Tịnh sắp trào ra. Thẩm Lâm Hoang bình tĩnh liếc cô ta một cái, trong thời gian thực tập, không ai nói cho cô biết, không được lấy cảm xúc để làm việc trong văn phòng tổng giám đốc sao, cô gạt tay Chu Tịnh ra, đừng làm chậm trễ công việc của tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Chu Tịnh bật khóc, cô có tư cách gì sa thải tôi, cô đang lạm dụng quyền lực, còn nữa, e là cô còn chưa biết, chị họ của tôi là Chu Thi Ninh, mối tình đầu của Lục Tổng. Nếu không nhờ chị ấy, tôi sẽ không vào được Phong Thần, cô làm như vậy, Lục Tổng sẽ càng chán ghét cô. Lông mày Thẩm Lâm Hoang khẽ nhúc nhích, cái tên Chu Thi Ninh quen quen, bây giờ giám đốc nghệ sĩ của giải trí Phong Thần hình như cũng được gọi như vậy. Nếu vậy, ông nội của Chu Thi Ninh là Chu Thường Tân. Chu Tịnh cũng là cháu gái của Chu Thường Tân. Khi ông cụ Lục còn trẻ, một phó tổng giám đốc tài chính đã từ chức nhiều năm vì bệnh tật, nghe nói ông ấy một mực ở nước ngoài dưỡng thương, có quan hệ không tồi với ông cụ Lục, chẳng trách năng lực của Chu Tịnh kém như thế mà vẫn có thể ở lại đây. Thẩm Lâm Hoang nhanh chóng thông suốt, nhưng cô không biểu hiện nhiều, chỉ đáp, cô là ai không liên quan đến tôi, việc thay đổi vị trí là quyết định của bên nhân sự. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, không dây dưa với cô ta nữa, đi tới phòng họp. Chu Tịnh khóc trong phòng làm việc hồi lâu, sau đó thu dọn bàn làm việc, nhưng càng nghĩ càng không muốn. Thẩm Lâm Hoang phản hồi với phòng nhân sự rằng cô ta không còn thích hợp với công việc của văn phòng tổng giám đốc, tuy không nói rõ là sa thải, nhưng hiện tại cô là trợ lý của Lục Nhiêu, ý của cô chính là ý của tổng giám đốc, hơn nữa còn là phu nhân của tổng giám đốc, cho nên bên nhân sự đương nhiên rất chú trọng. Chỉ là Chu Tịnh không tin, Lục Tổng có thể để cô làm sằng làm bậy. Cô ta đột nhiên bỏ đồ đạc xuống, gõ cửa phòng làm việc của Lục Nhiêu. Lục Nhiêu nói, vào đi. Cô hít sâu một hơi rồi bước nhanh tới, cúi đầu, Lục Tổng, ngài bảo Thẩm Lâm Hoang đến phòng nhân sự sa thải tôi sao? Lục Nhiêu nhíu mày, cô thấy tôi rảnh lắm à? Thẩm Lâm Hoang, Chu Tịnh nhìn thấy một tia hy vọng. Lục Nhiêu không quen cô ta, chợt nhớ hồi Thẩm Lâm Hoang mới nhậm chức, người này nói năng linh tinh ở phòng trà, cháu gái của ông cụ Chu. Vì thế anh xùy một tiếng, nhưng ý của trợ lý Thẩm là ý của tôi. Nếu cô có bất kỳ ý kiến nào, hãy phản hồi với bên nhân sự, anh không hề nhiều lời, ra ngoài. Chu Tịnh cả người run lên, không dám nói lời nào, đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài, cô ta đối mặt với Thẩm Lâm Hoang quay lại, hung dữ nhìn Thẩm Lâm Hoang, nhưng Thẩm Lâm Hoang không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng vào phòng làm việc. Cô đặt một tài liệu trước mặt Lục Nhiêu, nói, ký tên. Lục Nhiêu nhìn lướt qua, ký tên ngay ngắn, sau đó nắm lấy tay Thẩm Lâm Hoang đang đặt cạnh tài liệu, đặt trên môi hôn. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, một mình em bận rộn với cả công ty. Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, cô là người công tư rõ ràng, không phải lúc nào cũng có thể chấp nhận hành động động chân động tay trong phòng làm việc của anh, vì thế cô rút tay ra, cảnh cáo anh, đang trong giờ làm việc. Lục Nhiêu chật một tiếng, kéo cô lại, để cô ngồi trong lòng mình, anh là ông chủ, em có phải là ông chủ không? Chưa từng thấy nhân viên còn lo lắng nhiều hơn cả sếp mình. Thẩm Lâm Hoang bị anh đè lại ngồi ở trên đùi, lông mày vẫn nhíu. Suy nghĩ một chút nói, nếu em là ông chủ, em sẽ đuổi việc anh. Toàn bộ tâm tư không đặt ở công việc, Lục Nghiêu vui vẻ, nhéo eo cô hỏi, anh không làm gì? Anh đã bao giờ trì hoãn đâu? Những người khác vẫn đi làm bình thường rồi tan ca, anh làm 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, lúc nào cũng dốc hết tâm huyết vì công ty, anh ở trong văn phòng của mình, không thể ôm vợ mình một chút, đây là đạo lý gì? Thẩm Lâm Hoan, nghe khá uất ức, cô duỗi tay ôm lấy anh, được rồi, ôm xong rồi, đi học thôi. Cô dùng đầu ngón tay gõ vào mặt đồng hồ. Thẩm Lâm Hoan không hay xịt nước hoa, người giúp việc trong nhà xông quần áo bằng tinh dầu giống anh, nhưng lại khác mùi của anh, trộn lẫn với những mùi hương khác trên người cô, tạo cho cô một mùi thơm mát có một không hai. Chắp mũi Lục Nghiêu khẽ nhúc nhích, khịt khịt mũi, ông lấy chiếc eo sắp đứng dậy của cô, kéo lại rồi ôm lại, cọ cọ chắp mũi sau tai cô, hôn một cái. Em sa thải Chu Tịnh, anh hỏi. Thẩm Lâm Hoan lắc đầu, chỉ là phản hồi nhân sự, gần đây cô ta làm việc theo cảm tính, thường xuyên mắc sai lầm. Lục Nghiêu gật đầu. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh, có vấn đề gì sao? Người trực tiếp làm việc với Lục Nghiêu thực lực không yếu, đều là người thông minh, nhưng Thẩm Lâm Hoan ngay từ đầu đã cảm thấy Chu Tịnh không chuyên môn chút nào. Gần đây cô thấy tâm tư cô ta càng ngày càng không nghiêm chỉnh. Một người như thế còn ở trong văn phòng tổng giám đốc lâu như vậy, ngoại trừ tình nghĩa thì chẳng còn nguyên nhân nào khác. Lục Nghiêu lắc đầu, không có, dù sao vợ anh cũng muốn sa thải anh, còn có ai mà không thể sa thải được. Văn phòng tổng giám đốc thực sự không giữ người nhàn rỗi, cho dù tiến vào nhờ mặt mũi của người khác, có thể ở lại hay không hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, anh cũng không phải hỗ trợ việc làm. Anh nói không có, Thẩm Lâm Hoan cũng không hỏi đến cùng, đẩy anh, thật sự phải họp. Lục Nghiêu xoa xoa ngón tay trên eo cô, cuối cùng mới miễn cưỡng buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng họp. Nói về giải trí phong thần, Chu Thi Ninh, giám đốc bộ phận nghệ sĩ, đã đưa ra hai nghệ sĩ nổi tiếng trong năm nay, thành tích của họ đã tăng gấp 4 lần. Sau cuộc họp, Lục Nghiêu có một bữa tiệc, Thẩm Lâm Hoan đi cùng, cô ngồi ở ghế sau, tay cầm máy tính bảng đọc tiểu sử hai ngôi sao đình đám của phong thần. Lục Nghiêu đang xử lý tài liệu, sau khi giải quyết xong anh mới nghiêng người nhìn cô. Cô đang lướt tin tức giải trí, tìm kiếm ba chữ Chu Thi Ninh trong hộp tìm kiếm. Chu Thi Ninh đã tham dự nhiều sự kiện, là một thương nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền. Buổi lễ long trọng, Chu Thi Ninh là một trong những người phụ trách. Lông mày Lục Nghiêu giật giật, Thẩm Lâm Hoan liếc anh một cái, thản nhiên đánh giá, mối tình đầu của anh, rất xinh đẹp. Cô đang đọc một tin tức, nói về giá trị nhan sắc của Chu Tổng, hoàn toàn có thể xuất đạo. Da đầu Lục Nghiêu tê dại, ghen. Thẩm Lâm Hoan khó hiểu nhìn anh một cái, bình tĩnh nói, không, đều là chuyện của quá khứ, không có gì đáng ghen tị. Trái tim Lục Nghiêu như đông cứng lại, càng thêm khó chịu. Anh nói một câu quái gở, ồ, vậy thì em khá là rộng lượng. Lời giải thích của Lục Nghiêu bị nuốt trở về, không nói, dù sao cô cũng không quan tâm. Anh cảm thấy mình hơi bị lép vế, thấy cô mặc kệ anh liền đưa tay ra kéo tay cô, cầm trong lòng bàn tay chơi đùa. Thẩm Lâm Hoan nghiêng đầu nhìn anh một cái, cảm thấy anh dở hơi, vô cùng thích nghịch tay cô. Quả thực Lục Nghiêu cảm thấy nghịch tay cô rất vui, hơn nữa còn rất đẹp, ngón tay tinh tế thon thả, mịn màng nõn nà, nhưng lại luôn lạnh lẽo, nhất là đầu ngón tay. Lục Nghiêu đặt ở trong lòng bàn tay sưởi ấm một hồi, sau đó đặt trên đùi mình, vỗ vỗ, vải quần mềm mại, một lúc sau nhiệt độ cơ thể truyền đến, ngón tay Thẩm Lâm Hoan vô thức cuộn lại. Lục Nghiêu chật một tiếng, đừng lộn xộn, Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan giả vờ xem tin tức một lúc, sau đó nhận được điện thoại của Kỳ Thừa. Kỳ Thừa là giám đốc điều hành chuyên nghiệp do Thẩm Lâm Hoan thuê. Buổi trưa Kỳ Thừa gọi điện thoại báo cáo công việc với cô, đúng lúc nghe thấy Chu Tịnh nói chuyện. Thẩm Lâm Hoan là cổ đông lớn và tổng giám đốc lâm thời, Kỳ Thừa phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cô. Kỳ Thừa được giới thiệu bởi một đàn chị của trường, còn rất trẻ, mới gần 30. Anh ta từng là giám đốc hành chính của Quang Vinh trong 2 năm và có 3 năm kinh nghiệm với tư cách là tổng giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Giọng của người đàn ông trầm thấp vang lên, Thẩm Đổng. Tôi nghĩ cần gặp mặt ngài, không biết khi nào ngài có thời gian, tôi tìm ngài. Thẩm Lâm Hoan xoa nhẹ thái dương, cô rất tin tưởng đàn chị của mình, cũng rất tin tưởng người được đàn chị giới thiệu, hơn nữa cô luôn nhìn người chính xác, cho nên sự tín nhiệm của cô đối với Kỳ Thừa rất cao, nhưng Kỳ Thừa thì không, anh ta làm việc cực kỳ cẩn thận. Cô trả lời, cuối tuần nhé, chúng ta hẹn dùng bữa. Cúp điện thoại xong, Lục Nghiêu liếc cô một cái, Kỳ Thừa, ừm, Lục Nghiêu đã từng gặp anh ta một lần, tính tình cứng nhắc. Lục Nghiêu không thích anh ta cho lắm, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan đã hành lễ, kiểu người có vòng cung phản xạ dài như Thẩm Lâm Hoan thì cả gương mặt ngơ ngác một lúc mới nói, xin lỗi, tôi không quen mấy lễ nghi này lắm, vẻ mặt Kỳ Thừa ấy nấy, cười ôn hòa, ngại quá thất lễ rồi, trước đây tôi liên doanh với bên nước ngoài nhiều, hình thành thói quen. Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, thông cảm nói, không sao. Lục Nhiêu ở bên cạnh lặng lẽ trợn mắt, một con cáo già như kỳ thừa, cẩn thận từ trong ra ngoài, sao có thể vô ý. Ánh mắt người đàn ông này nhìn Thẩm Lâm Hoang, không hiểu sao khiến Lục Nhiêu cảm thấy khó chịu. Cho nên Lục Nhiêu không muốn cô đi ăn với kỳ thừa vào cuối tuần, nhưng người nào đó vừa nói là không ghen. Lúc này anh yêu cầu cô đừng đi ăn với đồng nghiệp, quả thực là cố tình gây sự, thật là, cảm giác bất thường này quá đau đớn. Không có lý do gì để nổi giận. Lục Nhiêu cáu kỉnh, tại sao lại cảm thấy khó chịu, cô dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì vậy Lục Nhiêu hờn dỗi, nhéo nhéo ngón tay cô, lúc xuống xe mới thả ra. Thẩm Lâm Hoang lấy khăn giấy ướt ra, chậm rãi lau tay. Rất nhiều dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu Lục Nhiêu. Anh nhéo tay cô, nhưng cô vội vàng lau. Anh có cảm giác mình bị ghét bỏ. Thẩm Lâm Hoang thấy anh nhíu mày nhìn tay cô, nghĩ anh cũng muốn lau nên cầm lấy một tờ khác đưa cho anh. Lục Nhiêu yên lặng nhìn một hồi, sau đó đột nhiên duỗi tay ra, em lau cho anh. Thẩm Lâm Hoang. Thẩm Lâm Hoang cảm thấy Lục Nhiêu rất khó hiểu, nhưng cô không thèm so đo với anh những chuyện nhỏ như này, vì thế cầm lấy tay anh rồi lau cho anh. Bàn tay của nam giới rộng, khớp xương rõ ràng, các đốt ngón tay rất dài. Thẩm Lâm Hoang lau lau, so tay mình với anh nói, tay anh dài thật. Yết hầu Lục Nhiêu chuyển động, biết cô chỉ đơn thuần cảm thán, không khỏi nhướng mày. Giờ em mới biết à, ở trong hạnh phúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà không biết hạnh phúc, nói như thể cô nên biết. Thẩm Lâm Hoang lau xong liền buông tay anh xuống. Địa điểm ăn uống là trong một câu lạc bộ tư nhân, Lục Nhiêu thu hồi biểu cảm, thảo luận với mọi người, giống như anh là người cầm quyền, mỗi cử chỉ đều rất uy nghiêm. Các món ăn trên bàn hấp dẫn, nhưng không ai ăn một miếng. Thẩm Lâm Hoang chăm chú nghe cuộc nói chuyện, cũng không động đũa. Trợ lý bên kia đưa hợp đồng mới soạn thảo cho Lục Nhiêu, Thẩm Lâm Hoang cũng kịp thời đưa kính. Anh bị cận nhẹ, hồi đi học cũng bị cận, chỉ là thường ngày ít đeo kính. Anh thấy không thoải mái, hoặc là nhìn không được đẹp, nhưng Thẩm Lâm Hoang cảm thấy anh đeo kính khá quyến rũ, trong lòng lại có cảm giác khác. Lục Nhiêu theo thói quen nghiêng đầu sang một bên, ý bảo Thẩm Lâm Hoang đeo cho anh. Thẩm Lâm Hoang sửng sốt một chút, chọc chọc anh, Lục Nhiêu mới nhướng mày tự đeo. Từ khi cô xuất viện, hai người luôn làm rất nhiều chuyện lén lút, Thẩm Lâm Hoang lần nào cũng chấn động, cảm thấy xấu hổ, còn anh vẫn thản nhiên. Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn tài liệu, người nọ nín thở. Bởi vì hạ giá, sợ Lục Nhiêu tức giận, không ngừng giải thích lý do, hy vọng có thể thúc đẩy hợp tác. Lục Nhiêu không nói lời nào, cuối cùng nâng tay, ý bảo đem bút đến, trợ lý bên kia vội vàng cung kính đưa bút, Lục Nhiêu ký tên ngay ngắn, tiện tay đóng lại, đối phương dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Nhiêu không nán lại, đứng dậy chào tạm biệt, Thẩm Lâm Hoang theo sau, người đi rồi, đối phương đứng cạnh quản lý cảm khái, trợ lý của anh ấy thật to gan. Tôi đứng trước mặt anh ấy còn toát mồ hôi hột, người quản lý lắc đầu, đó là vợ anh ấy, người đã gây nhiều sóng gió ở Bắc Thịnh lúc trước, Thẩm Lâm Hoang, hả? Chúa ơi, tiếp theo còn muốn thị sát cảng biển Sa Hoàng nên đêm nay hai người ở lại đó. Trong khách sạn, đã 12 giờ khuya, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Thẩm Lâm Hoang đi tắm, Lục Nhiêu chen vào, tắm chung đi, tắm sớm ngủ sớm, bên cạnh có phòng tắm, Thẩm Lâm Hoang nhắc nhở, xa quá. Anh không muốn tới đó, Lục Nhiêu cởi quần áo, Thẩm Lâm Hoang cầm đồ ngủ, vậy em đi, Lục Nhiêu nhấc chân, cản đường của cô, nhân tiện kéo cô lại, sao em cứ muốn anh nói thẳng thế, Thẩm Lâm Hoang khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, môi Lục Nhiêu hạ xuống, trêu chọc cô, anh muốn cùng em làm chuyện vợ chồng, trán Thẩm Lâm Hoang nổi đầy vạch đen, cô thật sự không nghĩ tới điều này, bởi vì... Anh, không mệt sao, đã hơn 12 giờ đêm, từ sáng đến giờ anh hầu như không nghỉ ngơi. Làm việc liên tục, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy mệt mỏi. Lục Nhiêu hừ một tiếng, cảm thấy cô thật sự biết cách làm tục mút. Anh kéo cô vào lòng, nhìn cô thương lượng, yên tâm, anh không để em mệt đâu. Chỉ một lần thôi, tối hôm sau, buổi lễ giải trí diễn ra long trọng, Thẩm Lâm Hoang đến từ sớm. Cô đeo thẻ nhân viên, đụng phải một vài người phụ trách, tổng giám đốc của giải trí Phong Thần, Thịnh Tổng đã tới, thấp giọng hỏi Thẩm Lâm Hoang, khoảng lúc nào Lục Tổng đến. Thẩm Lâm Hoang hơi xấu hổ vì cô không biết, hôm nay Lục Nhiêu từ chối nói chuyện với cô, hôm nay mấy người khác ở đảo Hải Châu, Thẩm Lâm Hoang ở công ty, nhưng khi nào anh đến thì không thành vấn đề, anh đồng ý tham gia đã là cho mặt mũi, Thẩm Lâm Hoang nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hôm nay lịch trình của Lục Tổng dày đặc, thời gian cụ thể vẫn chưa xác định, Thịnh Tổng gật đầu, không nói gì thêm. Nhìn thấy Chu Thi Ninh đang đi tới, anh ta nhân tiện giới thiệu, đây là Chu Thi Ninh, giám đốc bộ phận nghệ sĩ, đây là trợ lý của Lục Tổng. Chu Thi Ninh là người trao giải, mặc lễ phục màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan sắc nét. Thẩm Lâm Hoang gật đầu với cô, nhìn cận cảnh khác với nhìn qua màn hình. Chỉ có thể nói rằng Chu Thi Ninh không ăn ảnh lắm, quả thực có đẳng cấp để ra mắt, tuy nhiên hơi thấp, Thẩm Lâm Hoang cao hơn cô ấy nửa cái đầu. Đây là lần đầu tiên Chu Thi Ninh nhìn thấy Thẩm Lâm Hoang, khi ngẩng đầu nhìn cô, hơi thở của cô ấy như ngưng trệ, không hiểu sao mang theo vài phần căng thẳng. Chu Thi Ninh đứng thẳng lưng, mỉm cười, che đi vẻ yếu thế. Thời điểm nghe đến cái tên Thẩm Lâm Hoang, đã nhiều năm rồi, lúc đó cô vẫn còn ở Anh, điều đầu tiên cô biết là gia đình của Thẩm Lâm Hoang, Thẩm gia Tân Thành, gia tộc rất lợi hại, dòng dõi thư hương, nhân vật được mọi người kính trọng, còn được viết trong sách giáo khoa, lịch sử cuộc đời và thành tựu có thể được liệt kê hơn 10 trang giấy. Con đường này càng đi càng lệch hướng, lăn lê bò trường trong vòng danh lợi nhưng chưa chắc đã thông minh, chìm chìm nổi nổi giữa thương trường khắc nghiệt, tuy nổi tiếng nhưng không có thanh danh. Vì vậy khi đó cô cảm thấy, một gia đình như vậy không thể nuôi dạy được đứa con gái hoàn hảo. Sau đó, cô nghe nói Lục Nhiêu sẽ kết hôn với con gái nhà họ Thẩm. Không có lễ đính hôn, tin tức vừa tung ra, ngày cưới đã được ấn định. Cô không tin nên đã nhờ ông nội hỏi thăm, muốn tìm hiểu ý tứ của người lớn Lục gia, thầm cầu nguyện Lục gia sẽ phản đối, đáng tiếc không như mong đợi. Thẳng đến khi cô tận mắt nhìn Lục Nhiêu và Thẩm Lâm Hoang cử hành hôn lễ, cô vẫn không thể tin được. Thậm chí cả lúc này, Chu Thi Ninh vẫn không thể liên hệ cô với Lục Nhiêu. Ngưỡng mộ đã lâu, Chu Thi Ninh nói. Quá trình buổi lễ phức tạp, hội tụ những nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều người biết được tin, cố ý đến gặp Thẩm Lâm Hoang, bắt chuyện với cô một câu, sau đó kề tai nhau nói nhỏ, vợ của Lục Tổng, khí chất thật lạnh lùng, cô đứng đó, khí thế hoàn toàn là tự nhiên, dù với chức danh trợ lý và mặc một bộ đồ đúng mực cũng dễ phân biệt bản thân với những người xung quanh. Thời gian trước Bác Thịnh Long trời lỡ đất, tất cả đều là một tay cô ấy làm nên, Bác Thịnh ngã xuống, cô nhân cơ hội tiến vào, dùng thủ đoạn làm trỗi dậy, có thể là một người đơn giản sao, cũng khá đáng sợ, có người lắc đầu. Dù sao tôi cũng không dám cưới một người phụ nữ như vậy, bọn họ đều cực kỳ nhất trí rằng, nhất định Thẩm Lâm Hoang nắm được nhược điểm gì đó của Lục Nhiêu trong tay, khiến Lục Nhiêu không thể không cưới cô. Những lời đàm tiếu đó không đến tai Thẩm Lâm Hoang, cô chỉ tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện thoại cho Amanda, hỏi cô ấy, Lục Tổng có ở bên cạnh cô không? Amanda ở trong xe, quay đầu nhìn Lục Tổng, có, Thẩm Lâm Hoang hỏi cô, khi nào thì đến? Amanda nhìn đồng hồ ước tính, khoảng 20 phút. Sau khi cúp điện thoại, Amanda thành thật giải thích, trợ lý Thẩm gọi, hỏi tôi khi nào ngài đến. Lục Nhiêu khẽ khịt mũi, anh thực sự ghét Thẩm Lâm Hoang, cô quá thông minh, luôn có kế hoạch B, thậm chí là D. Nếu bạn cản đường cô ấy có thể đuổi bạn 2, 3, 4 hoặc 5 lần, hoặc thậm chí là không đuổi, coi bạn như không khí. Cho nên Lục Nhiêu giận cô cũng giận chính bản thân mình, dù sao anh mặc kệ cô thì cũng không thể khiến cô quan tâm anh, cô có thể liên lạc với Amanda. Liên lạc với tài xế cũng không thèm gọi điện thoại dỗ dành anh một chút, hơn nữa cô có thể đoán chuẩn hành động và quyết định của anh. Lục Nhiêu cảm thấy mình đã bị cô gài bẫy cho đến chết, anh thực sự ghét cô. Sau lời khai mạc dài dòng, Thẩm Lâm Hoang ngồi ở hàng ghế đầu của khách mời, bên cạnh cô có một chỗ trống, là của Lục Nhiêu. Vừa rồi có người đến hỏi xem Lục Tổng có thể nhận lời phỏng vấn khi kết thúc không, Thẩm Lâm Hoang từ chối hộ Lục Nhiêu, anh chưa bao giờ nhận phỏng vấn, giới truyền thông biết rất ít về anh. Phỏng vấn kênh tài chính và kinh tế thì anh còn miễn cưỡng nhận, loại hình giải trí như này, anh không muốn phí thời gian. Đối phương ta tiếc nuối, nỗ lực tranh thủ, phỏng vấn rất ngắn, khoảng 15 phút, chỉ cần cho chúng tôi 15 phút, nói xong, thấy mặt Thẩm Lâm Hoang không chút động lòng, 10 phút cũng được, chỉ phỏng vấn về buổi lễ thôi. Mặt Thẩm Lâm Hoang không chút thay đổi, rất xin lỗi, người đàn ông rời đi, có chút tiếc nuối nói với đồng nghiệp, trợ lý của Lục Tổng lớn mặt thật. Thậm chí còn không xin chỉ thị đã trực tiếp từ chối, đồng nghiệp hơi kỳ quái, người ta không chỉ là trợ lý, mà còn là vợ của Lục Tổng. Chỉ là từ chối phỏng vấn thôi, chúng ta cũng không thể nói gì được, dù sao thì không thể thông qua cô ấy, trực tiếp phỏng vấn Lục Tổng đi, nhưng không phải tổng trợ lý như hình với bóng với tổng giám đốc sao? Sao hôm nay cô ấy tới một mình? Một lúc sau, người đồng nghiệp thần bí nói, tôi nghe nói, hình như có mâu thuẫn, hôm nay Lục Tổng mặc kệ cô ấy. Trợ lý bên cạnh anh ấy là người khác, có người cúi đầu cung kính dẫn Lục Nhiêu đến chỗ trống ngồi xuống, phía sau ánh đèn flash lóe lên. Mặc dù không chụp được gì, nhưng ngộ nhỡ chụp được khuôn mặt, hoặc sườn mặt vân vân. Lục Nhiêu quay sang, liếc nhìn vẻ mặt dửng dưng của Thẩm Lâm Hoang, khẽ hừ một tiếng, tiếng hừ rất nhẹ, vẻ mặt anh cũng không thay đổi, chỉ Thẩm Lâm Hoang có thể nghe thấy. Thẩm Lâm Hoang liếc anh, nhưng vì ngại máy quay ở khắp mọi nơi nên phớt lờ anh, cảm thấy anh quá trẻ con. Không phải chứ, còn dỗi đến tận bây giờ. Thực ra, buổi lễ hoành tráng như thế này đối với Thẩm Lâm Hoang khá nhàm chán, cô cúi đầu nhìn điện thoại một lúc, Chu Phù nói rằng cô ấy sẽ trở về Tân Thành, rủ Thẩm Lâm Hoang đi ăn tối cùng nhau vào cuối tuần, Thẩm Lâm Hoang ok đồng ý. Khi Vân Triều biết tin xét nghiệm quan hệ ADN bị rò rỉ, anh không ngừng tự trách mình, Thẩm Lâm Hoang làm việc cẩn thận, tin tức chỉ có thể bị rò rỉ từ anh. Anh tra xét hồi lâu cuối cùng mới biết là bị mẹ làm lộ, khi kết quả gửi đến nhà, anh mở ra xem rồi cất vào tủ, mẹ anh nghi ngờ đấy là xét nghiệm ADN của Lạc Lạc, bà nói sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm ra manh mối, nhưng không ngờ lại là xét nghiệm quan hệ cha con. Quá vội vã, mẹ anh không đọc hết toàn bộ, chỉ thấy Thẩm Lâm Hoang và Thẩm Bá Ít, trong tiềm thức nghĩ rằng đó là xét nghiệm quan hệ cha con của Thẩm Lâm Hoang và cha mình. Sau đó, bà vô tình nói với Trình Chi Lâm, có lẽ Trình Chi Lâm nói lại với Thẩm Bá Cẩn. Vân Triều xin lỗi Thẩm Lâm Hoang, rất xin lỗi, là sơ suất của tôi. Thẩm Lâm Hoang mím môi trả lời, không sao, chuyện này sẽ xảy ra. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết thúc tốt đẹp, từ khi trưởng thành cô đã nghĩ cách vạch ra ranh giới với nhà họ Thẩm, từ khi đồng ý gả cho nhà họ Lục, Thẩm Lâm Hoang đã cảm thấy có nguy cơ rồi. Nếu không có chuyện này, có thể trì hoãn thêm thời gian, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không khá lắm. Gần đây Lạc Lạc khỏe không? Thẩm Lâm Hoang hỏi. Vân Triều gửi cho cô một vài tấm ảnh, rất khỏe, chỉ là rất nhớ em, tôi đã nói với con bé rằng em bận nhiều việc, không có thời gian gặp nó, con bé không vui lắm. Cuối tuần có thể đưa con bé tới nhà tôi, Thẩm Lâm Hoang suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm, không phải cuối tuần này. Sau khi trò chuyện xong, cô ngẩng đầu nhìn, trên sân khấu, Chu Thi Ninh đang trao giải cho các nam nghệ sĩ trẻ, có người kinh ngạc thì thầm, giá trị nhan sắc của Chu Tổng, quả thực rất tuyệt. Lục Nghiêu ngồi ở đó nhìn sân khấu, không thấy được biểu tình, Thẩm Lâm Hoang nhìn chằm chằm một hồi, không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy buổi lễ này nhàm chán, cô chán đến mức tức ngực, chắc do ngồi lâu, muốn ra ngoài để hít thở không khí. Cuối cùng cũng kết thúc, còn có một bữa tiệc nhỏ sau đó, ông chủ của một số công ty giải trí lớn đều ở đó, vì vậy Lục Nghiêu dù thế nào cũng phải lộ mặt. Thẩm Lâm Hoang đi nhận một cuộc điện thoại, lúc trở lại, Lục Nghiêu đang được phỏng vấn. Vừa nãy Thẩm Lâm Hoang đã từ chối phương tiện truyền thông, Lục Nghiêu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, trả lời ngắn gọn và lạnh lùng, giới truyền thông không dám đào hố cho anh, toàn bộ cuộc phỏng vấn rất nhạt nhẽo. Các phóng viên khác liền sốt ruột, nói nhỏ, không được, chưa đủ ho. Thầy Thôi sao vậy, hôm nay không hỏi điểm mấu chốt, phóng viên Thôi là một phóng viên nổi tiếng, nhưng hôm nay anh ta không phát huy trình độ, Lục Nghiêu rất giỏi ăn nói, trả lời kín kẽ. Căn bản không tìm được điểm đột phá, cũng không tồi, Lục Tổng chưa bao giờ nhận phỏng vấn. Tuy nhiên, giám đốc tạp chí của chúng tôi quen Chu Tổng của giải trí Phong Thần, Chu Tổng đã đề nghị, Lục Tổng mới miễn cưỡng đồng ý, Chu Tổng, Chu Thi Ninh, cháu gái của Chu Thường Tân. Thẩm Lâm Hoang mím môi, đứng ở bên cạnh cúi đầu, phỏng vấn xong liền đi theo anh đi vào sảnh tiệc. Ở góc khuất, Lục Nghiêu nhéo nhéo mặt cô, em còn không định để ý đến anh, Thẩm Lâm Hoang đẩy tay anh ra. Nghi ngờ anh mất trí nhớ, rõ ràng anh không để ý em, Lục Nghiêu biểu môi, em đối xử với anh quá lạnh nhạt, Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, em không có, em có, Thẩm Lâm Hoang, cô dừng một chút, vẫn giải thích, đêm qua không phải em muốn từ chối anh, do sáng nay anh còn phải bận việc. Nói đến đây, Lục Nghiêu càng tức giận, cho rằng cô chỉ là một khúc gỗ, anh hừ một tiếng rồi bước về phía trước, sảnh tiệc tuy không lớn nhưng được bày biện vô cùng phong phú, mấy ông chủ nhìn thấy Lục Nghiêu liền đi tới. Kính cẩn nâng ly rượu, Lục Nghiêu lịch sự nói chuyện vài câu, Thẩm Lâm Hoang không đi theo, đứng ở bên cạnh uống rượu, cô nhìn điện thoại của mình, Chu Phù gửi cho cô một tin nhắn, đúng rồi, gần đây cậu và Lục Nghiêu thế nào? Thẩm Lâm Hoang thản nhiên đáp, ổn, chỉ là, anh ấy buồn vui thất thường. Chu Phù tò mò, buồn vui thất thường là thế nào? Anh ấy có tàn nhẫn với cậu không? Thẩm Lâm Hoang đáp, không hẳn, chỉ là, rất trẻ con, gì, không thể nào. Anh ấy mà trẻ con á, không thể tưởng tượng được. Trong giới quyền quý, anh ấy là người trầm ổn nhất, Thẩm Lâm Hoang không thể giải thích rõ ràng với cô ấy, cho nên cô không nói, chỉ là hơi xuất thần nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua, sau đó tự hỏi liệu cô có thực sự hơi quá đáng không. Lúc ấy Lục Nghiêu ôm eo cô thương lượng, Thẩm Lâm Hoang ngẩng đầu nhìn anh một cái, âm thầm tính toán khối lượng công việc một ngày của anh và khối lượng công việc của ngày hôm sau. Cuối cùng, cô tính toán thời gian làm chuyện ấy của anh. còn tính cả thời gian tắm rửa, đưa ra kết luận rằng dù chỉ một lần cũng tốn thời gian, anh phải dậy trước 7 giờ sáng hôm sau. Sau đó Thẩm Lâm Hoang từ chối anh một cách dứt khoát, để lần sau, cô nghiêm túc nói, hôm qua không phải vừa mới, cô cố gắng xua tan suy nghĩ của anh, thường xuyên quá cũng không tốt. Hoặc là cuối tuần có thời gian, Lục Nhiêu nằm trên ngực cô cắn một cái như trút giận, đến sáng hôm sau vẫn còn dấu vết, buổi sáng cô gọi anh dậy, anh hừ một tiếng, xoay người từ chối nói chuyện với cô, Amanda đã liên lạc với cô, Lục Tổng nói rằng tôi sẽ đi cùng ngài ấy đến cuộc họp hôm nay, để cô trở về văn phòng, Thẩm Lâm Hoang không nói gì, trở lại công ty, buổi tối mới đến buổi lễ, cô suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra có vấn đề gì, dựa vào nhiều yếu tố thực tế khác nhau, chuyện tối hôm qua thật sự không thích hợp, cô cảm thấy Lục Nhiêu tức giận như vậy thật vô lý, chẳng lẽ anh không xem lại bản thân mình đang hành động theo cảm tính quá mức sao? Hơn nữa đêm qua không được thì có thể bù đắp vào lúc khác, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy mình vẫn khá phối hợp, anh sẽ không tức giận vì từ chối chuyện vợ chồng một lần đúng không? Quả thực, Thẩm Lâm Hoang không có kinh nghiệm, cho nên không xác định được Lục Nhiêu cố tình gây sự hay bản thân cô suy nghĩ hạn chế. Thẩm Lâm Hoang là một người rất chu đáo và ham học hỏi, cô thực sự muốn tra một số thông tin, tìm một số tài liệu tham khảo hay gì đó. Vì vậy Thẩm Lâm Hoang dùng điện thoại lên mạng search, nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân, khảo sát. Có cũng như không, Thẩm Lâm Hoang rất muốn hỏi Chu Phù, nhưng lại nhận ra Chu Phù và vị hôn phu của cô ấy đã đính hôn 2 năm nhưng cho tới nay cũng ít cơ hội gặp mặt, hẳn là không có kinh nghiệm. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoang đã bật chế độ vạn năng nào đó, cố gắng tìm kiếm thông tin, từ chối yêu cầu của chồng, đủ loại đáp án, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nguyên nhân. Cô nhớ Chu Phù rất thích đọc web hockey, chính là kiểu trang web có thể giấu tên gửi những chuyện không tiện nói ra miệng cho blogger của hockey. Để đối phương đăng bài thay mình, để cư dân mạng cho ý kiến. Vì thế Thẩm Lâm Hoang ấn vào đường link của Chu Phù, đăng ký tài khoản phụ, nhắn tin riêng với blogger. Lục Nhiêu cầm lấy ly rượu đi một vòng lớn, đang cùng mọi người nói chuyện, liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Hoang, cô đứng trong góc nhìn chằm chằm điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, không biết đang làm gì. Lục Nhiêu cảm thấy rất phiền muộn, khi cô từ chối anh đêm qua, anh rất tức giận, không phải vì bị cô từ chối, mà là vì giọng điệu và biểu cảm của cô. Giống như hoàn thành nhiệm vụ với anh vậy, nên mới, tức giận, còn có, thất vọng. Lục Nhiêu đi tới, đứng trước mặt Thẩm Lâm Hoang ngẩng đầu, tắt máy hỏi, ổn không, cô nhận lấy ly rượu trên tay anh, nhẹ giọng hỏi, dạ dày anh không sao chứ, không sao, Lục Nhiêu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, tâm trạng anh lập tức tốt lên, tuy thấy dáng vẻ không chút để ý của cô khiến anh ấm ức trong lòng, muốn mặc kệ cô, vẫn không nhịn được giải thích một câu, sáng nay anh bảo em về công ty. Không phải không để ý đến em mà là sợ em mệt mỏi, từ trước đến nay đều là anh không nói, thì cô cũng không hỏi, cũng không biết là không quan tâm thật hay cố tình chọc giận anh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tuy trái tim cô ương ngạnh, nhưng cô hiểu anh bận, anh vẫn có thể cảm nhận được, anh cũng quen rồi, cảm thấy không sao cả, công ty lớn như vậy mà ông nội lại đề cập anh vào vị trí này, có quá nhiều thứ phải lo, đôi khi bận đến mức một ngày ngủ vài giờ, sớm đã thành thói quen. Tối qua thấy tâm trạng cô không tốt sau một ngày bận rộn, muốn trêu cô, cùng tắm với cô, vuốt ve an ủi một chút, kết quả là cô nghiêm túc từ chối, còn anh thì phát quạo. Dường như lúc nào cô cũng chỉ phối hợp với anh, ít khi chủ động nên sự từ chối nghiêm túc kia khiến anh cảm thấy cô cho rằng chuyện đó chỉ là nghĩa vụ giữa vợ chồng chứ không phải. Thú vui, quảng cáo, report this ad, chỉ là mặc dù bị từ chối, một bên đau tim, một bên không nhịn được chú ý tới cô, ban ngày đi bộ nhiều. Có lẽ chân rất đau, ban đêm anh không ngừng xoa bóp chân cho cô, hơn nửa đêm anh không ngủ, thay cô massage chân, đại khái cô thật sự quá mệt, ngủ không hề hay biết, hôm nay còn phải đi ra ngoài, rất nhiều chuyện vặt vãnh. Vì vậy, Lục Nhiêu đã liên lạc với Amanda vào sáng sớm, yêu cầu cô ấy đổi cho cô. Thẩm Lâm Hoang kinh ngạc nhìn Lục Nhiêu một hồi, bởi vì cô thật sự cảm thấy anh vừa giận cô vừa không muốn gặp cô, cho nên mới bảo cô trở lại công ty. Nghĩ về điều này, cô cảm thấy anh vừa trẻ con vừa vô lý, cô bất giác thấy áy náy. Cô chưa bao giờ thích hứng mũi nhọn từ người khác, buổi sáng khi anh quay lưng về phía cô tự giác không tiến lại gần, sau đó Amanda liên lạc với cô gật đầu trở về công ty. Chẳng trách Lục Nhiêu nói cô không để ý đến anh, cô ngầm thừa nhận rằng anh mặc kệ cô, vì vậy cô liền rút lui trong tiềm thức. Nghĩ kỹ lại, ngoài chuyện buổi sáng anh quay lưng lại với cô, bảo Amanda thay cô, quả thực anh cũng chẳng làm gì, huống hồ là tức giận. Tất cả đều là suy đoán của cô đã nghĩ rất tệ về anh, em, không sao, thay vào đó, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy anh thực sự rất tức giận nên mới để cô đi, cô luôn đối đáp hoàn hảo, lúc này cảm xúc rối loạn, thậm chí còn nói vấp, công việc này, em, có thể đảm đương được, cô không yếu ớt đến vậy, thật ra trước đây cô làm việc cũng không dễ dàng hơn Lục Nhiêu, cô thực sự cảm thấy không sao trong công việc này. Lục Nhiêu nâng tay nắm lấy tay cô, nhìn dáng vẻ bất lực của cô, anh bất đắc dĩ thở dài, em không thấy đau lòng với bản thân, nhưng anh đau lòng với vợ mình. Hay em cho rằng anh nhỏ nhen đến mức bị từ chối một lần đã tức giận, Thẩm Lâm Hoang hơi xấu hổ, em, cô thật sự nghĩ như vậy, em thật phiền phức, Lục Nhiêu hừ một tiếng, nắm tay cô rồi bước ra ngoài, cô muốn rút tay về, Lục Nhiêu quay đầu cảnh cáo cô, hiện tại đều có các phương tiện truyền thông, em không nên hơi tí đã từ chối anh, muốn bên ngoài điên cuồng đồn tin rằng chúng ta ly hôn sao, Thẩm Lâm Hoang, à, thói quen không dễ thay đổi. Cô đã quen với việc đặt mình trong bóng tối, sợ tiếp xúc với ánh sáng, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng nó sẽ sớm biến mất, không thấy còn hơn thấy rồi nhưng lại mất đi. Cô luôn có tật xấu, càng thích thì càng phải kiềm chế. Em xin lỗi, Thẩm Lâm Hoang nói khẽ, Lục Nhiêu, em sẽ học, cô biết mình kém nhiều thứ, nhưng cô là người học nhanh. Lục Nhiêu vốn đang giận cô, nhưng bây giờ lại bị lời nói của cô làm cho đau lòng, nhéo nhéo ngón tay cô, khó chịu nói, em bớt lý trí đi được không? Lúc nào cũng tự suy ngẫm về bản thân mọi lúc, mọi nơi, luôn giữ bình tĩnh. Không phải như người yêu, mà giống như cấp dưới. Thẩm Lâm Hoang không hiểu. Lục Nhiêu quay đầu nhìn cô, thôi bỏ đi, anh không cùng sống não với khúc gỗ. Lúc nhân viên bãi đậu xe tới lái xe thì xảy ra chuyện, Lục Nhiêu đưa Thẩm Lâm Hoang ra ngoài, xe vẫn chưa tới, hai người đứng đợi một lúc. Sau khi Amanda đi cùng Lục Nhiêu đến thì đã quay trở về, lúc này cô ấy gọi điện hỏi, Lục Tổng. Bản thảo của cuộc phỏng vấn ban nãy đã gửi đến, ngài muốn xem thử không? Tốc độ khá nhanh, nhưng Lục Nhiêu lại nhíu mày, tại sao lại gửi cho cô? Tuy hôm nay Amanda mới được thuyên chuyển, nhưng dù sao vị trí trợ lý vẫn là của Thẩm Lâm Hoang, bản thảo phỏng vấn được gửi đến. Nếu bên truyền thông hỏi công ty thông tin liên hệ, sẽ không phải là Amanda. Amanda do dự, ban đầu bị trợ lý Thẩm từ chối phỏng vấn, có lẽ bên truyền thông hơi sốt ruột. Tôi không dám liên lạc với trợ lý Thẩm. Thực tế khá quanh co, Thẩm Lâm Hoang từ chối phỏng vấn, ngày hôm đó giới truyền thông đã tìm đến Chu Tổng để tạo điều kiện cho phỏng vấn, hôm ấy văn phòng tổng giám đốc mới biết tranh chấp giữa Chu Tịnh và Thẩm Lâm Hoang, Chu Tịnh và Chu Thi Ninh của giải trí Phong Thần là chị em họ, mà Chu Tổng hình như là mối tình đầu của Lục Tổng, cho nên khi gửi bản thảo, liên lạc với văn phòng tổng giám đốc, bọn họ cũng không dám gửi cho Thẩm Lâm Hoang, bọn họ giữ Amanda như một cọng rơm cứu mạng. Mà Amanda cũng cảm thấy khó giải quyết, nếu đưa việc này cho Thẩm Lâm Hoang có thể phê bản thảo không đạt tiêu chuẩn, không cần thiết phải báo cho Lục Tổng. Amanda muốn trực tiếp đưa bản thảo cho Thẩm Lâm Hoang xem, nhưng cuộc phỏng vấn này còn có sự tham gia của Chu Tổng. Cô sợ chạm vào cái đồ suối quẩy Thẩm Lâm Hoang, nhưng cô không thể tự mình đưa ra quyết định, cuối cùng phải gọi điện cho Lục Tổng để xin chỉ thị. Quả thực khiến người ta cực kỳ nhức đầu, cô cho rằng người thông minh như Lục Tổng hẳn là biết sự khó xử của cô. Không ngờ Lục Tổng lại hỏi cô một câu, cô suýt nữa không nói được. Lục Nhiêu làm sao không hiểu những lời này của Amanda, anh liền tính rõ ràng nguyên nhân hậu quả, da đầu đột nhiên tê dại. Sau khi cúp máy, Lục Nhiêu nhìn Thẩm Lâm Hoang, em từ chối phỏng vấn, Thẩm Lâm Hoang gật đầu, mặt không chút cảm xúc, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, em nghĩ anh không muốn nhận phỏng vấn. Lần sau em sẽ xin ý kiến, Lục Nhiêu đau lòng, đến gần cô, em giận sao, Thẩm Lâm Hoang nhướng mày, không. Em giận gì? Lục Nhiêu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng xe cũng tới nơi, tài xế đổ xe mở cửa, Thẩm Lâm Hoang ngồi vào trước. Lục Nhiêu cũng cúi người vào xe, ngồi xuống cạnh Thẩm Lâm Hoang, vẫn nghiêng người nhìn cô, anh không biết em từ chối, không phải Chu Tịnh vừa bị đuổi việc ư? Chu Thi Ninh nhắc tới ông nội của cô ấy, anh nhân tiện giữ thể diện cho ông cụ Chu, miễn cho ông nội anh nhắc tới chuyện đó. Thẩm Lâm Hoang gật đầu, em hiểu, anh làm việc nhất định có cân nhắc. Trái tim Lục Nhiêu như bị người ta bóp chặt. Anh bực bội ngã người ra sau, lẩm bẩm, máu lạnh, vô tình, cô luôn lý trí, nhưng anh lại như một tên ngốc, lo được lo mất, cảm xúc lúc lên lúc xuống, bị cô nắm bắt, đôi khi anh thực sự không hiểu, rốt cuộc cô có thích anh hay không, đôi khi anh cảm thấy cô rất thích anh, đôi khi lại cảm thấy cô không biết rõ thích là gì, cô quá rộng lượng khiến người ta phát cáu. Nhà tổ phía Nam, buổi họp mặt gia đình được lên kế hoạch sớm vào ngày thứ Bảy, bà Quan để phòng bếp chuẩn bị từ sớm. Sáng sớm người trong nhà đã lần lượt quay về, Lục Nhiêu và Thẩm Lâm Hoang trở về vào khoảng giữa trưa, bởi vì buổi sáng Thẩm Lâm Hoang không dậy nổi. Sau khi thập nhị gọi điện dục mấy lần, Lục Nghiêu chậm rãi nói, chị dâu của em còn đang ngủ. Lúc đó thập nhị ngồi trong phòng cực kỳ nhàm chán, hôm nay không chỉ có nhà họ Lục, còn có rất nhiều người ngoài, cho nên thập nhị không thể không kiêng nể, ngồi kiềm chế ở đó, hiển nhiên vô cùng nhàm chán. Người buồn chán thì thích tìm chút chuyện chơi đùa, cô không có gì có thể chơi được, nên đi giày vò anh thập nhất và chị dâu. Khi gọi đến lần thứ ba, chị dâu thập nhất vẫn còn đang ngủ, vì thế cô cất giọng hoài nghi, hả? Sao chị dâu thập nhất vẫn còn trên giường? Em thật không ngờ, người lợi hại như chị dâu, đã thế còn cuồng công việc giống anh, lại không chịu rời giường. Giọng nói khiếp sợ của cô quá lớn, anh Tư bên cạnh không khỏi ném cái gối về phía cô, em quan tâm như thế làm gì? Thập nhị không vui, đến giờ này còn chưa dậy, có lẽ hôm qua không có chuyện tốt. Dứt lời, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, mở to mắt ra, không phải chị dâu thập nhất thức đêm cày phim chứ? Đêm qua là phần cuối của một bộ phim truyền hình ăn khách, 4 tập liên tiếp, nhiều người đã thức đến nửa đêm. Thập nhị chính là bà hoàng cày phim, cái kết khiến cô khó chịu đến mức cả đêm không ngủ được, nên bây giờ cô cực kỳ cáu kỉnh. Một đám người bên cạnh đang nói chuyện, nghe vậy không hẹn mà cùng cười, một bên cười thập nhất không có tiết tháo, một bên cười thập nhị thiếu dây thần kinh. Anh Tư thật sự cạn lời, chỉ có thể tự an ủi mình, em gái ruột, em gái ruột. Triệu Khanh Chi đi tới, hỏi, thập nhất chưa về sao? Thập nhị cao giọng tố cáo, chưa ạ. Chị dâu thập nhất còn đang ngủ. Nói xong lại tố cáo anh thập nhất, con bảo anh thập nhất đánh thức vợ anh ấy không muốn gọi. Thật là, có gì để luyến tiếc chứ? Anh ấy có vợ thì giỏi lắm hả? Anh Tư không thể nhịn được nữa, bịt miệng cô, đè giọng cảnh cáo, đừng nói nữa là anh thập nhất của em mất hết tiết tháo đấy. Làm sao thập nhị có thể hiểu được điều này, khiêm tốn xin chỉ bảo, anh có ý gì? Anh Tư mặc kệ cô, em còn nhỏ, không nên quản chuyện người lớn. Cuối cùng khi Lục Nghiêu khoan thai đến muộn với vợ, mọi người đã đến gần hết. Ngoài nhà họ Lục, Chu Thường Tân dẫn theo 2 cháu gái, Trần Thịnh Vinh dẫn theo 2 cháu trai. Một số trưởng lão từng đi theo ông cụ Lục ở Phong Thần cũng dẫn theo con cháu đến đây. Chu Thường Tân vì bị bệnh đã lâu nên ít khi ngoài, nhưng Chu Tịnh vừa bị sa thải, nghe nói còn cãi nhau với vợ của Lục Nghiêu. Vì vậy ông dẫn theo 2 cháu gái đến nhận lỗi. Lần đầu tiên Chu Tịnh tham gia loại dịp này, tuy ông nội được ông cụ Lục yêu thích, nhưng mấy đứa con của ông không có tiền đồ, chưa thể vào Phong Thần, các cháu thì chỉ có chút tài năng, mẹ cô đã cầu xin ông nội rất lâu, ông nội mới miễn cưỡng sắp xếp công việc cho cô. Ông cụ Lục gặp ông nội, nói chuyện rất nhiệt tình, còn ông nội, bà quan biết sức khỏe ông nội không tốt nên rất ân cần bảo ông nội ngồi xuống, ban đầu Chu Tịnh cũng e ngại, bây giờ đã bớt, nghe cha nói, năm đó ông nội làm việc cho Phong Thần rất tận tụy. Bên cạnh đó, những người khác đối xử với cô và chị họ cũng niềm nở chu đáo. Chu Tịnh lập tức thẳng lưng, tự hào đứng lên. Trong sảnh nhỏ, con cháu ngồi trò chuyện rôm rã. Khi Lục Nghiêu dẫn Thẩm Lâm Hoang đến, Chu Tịnh và Chu Thi Ninh cũng đi vào. Thập nhị vừa tìm ra vài bộ mạt chược, bắt chuyện, đánh bài một lát nhé. Thập nhị đi tới trêu chọc Thẩm Lâm Hoang, chị thập nhất đến đây, chúng ta ngồi cạnh nhau. Thẩm Lâm Hoang xua tay, chị không am hiểu. Thập nhị nhìn Lục Nghiêu, không sao, chồng chị là thần mạt chược. Lục Nghiêu cười cười, ông eo cô, không sao, chơi bừa thôi, có 3 bàn mạt chược, ngoài nhà họ Lục còn có rất nhiều người ngoài, họ đang trò chuyện với những người quen thuộc, chẳng hạn Chu Thi Ninh đang nói chuyện với Trần Trạc, cháu trai nhà họ Trần, Chu Tịnh không quen ai nên phải đi theo chị họ. Ban đầu thập nhị muốn cô, anh Tư, anh Bảy và chị dâu thập nhất sẽ ngồi cùng một bàn, nhưng khi ngồi nói chuyện thì anh Bảy nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, anh Tư thì bị bác gọi đi, bàn còn trống. Cháu trai nhà họ Trần liền đặt mông ngồi xuống, chắc là có ý với thập nhị, giọng điệu ngọt xớt, chào hỏi Chu Thi Ninh rồi ngồi lại đây, đến, chúng ta xào 2 ván. Thập nhị bị anh ta làm phiền, không kiên nhẫn nói, tôi không chơi mạt chược với đàn ông. Họ Trần cười xấu hổ, vì sao? Không chơi là không chơi, sao trăng gì nếu không phải người lớn ở bên ngoài, còn đang ở nhà mình. Thập nhị thật sự muốn khinh bỉ nhìn anh ta. Mẹ của Chu Thi Ninh và mẹ của thập nhị khá thân, cho nên Chu Thi Ninh và thập nhị cũng khá quen thuộc. Chu Thi Ninh giải vây 2 người bọn họ, kéo Chu Tịnh qua một bên mỉm cười ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với Trần Trạc, anh ngồi sau giúp tôi xem bài đi. Dứt lời liền kéo ghế đặt nó giữa cô và thập nhị. Thập nhị ngán ngẩm nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chu Tịnh có chút câu nệ, nhưng nhìn thấy phong thái của chị họ, cô cũng cố gắng giữ mình không bị luống cuống. Những người trong bàn đều lơ mơ. Khi cả 4 người đã ngồi xuống, Thẩm Lâm Hoang muốn đứng dậy. Thẩm Lâm Hoang ngồi bên tay phải thập nhị, đối diện Chu Thi Ninh. Chu Thi Ninh đột nhiên cười với cô, chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm qua tôi khá vội, không tiện nói chuyện. Vừa hay, lúc này có thể chính thức làm quen. Nói xong, cô ấy liếc nhìn Chu Tịnh bên cạnh, nghe nói hôm đó em họ tôi đã nói năng lỗ mãng, tôi thay con bé xin lỗi cô. Chu Tịnh không phục, nhưng ông nội đã mắng cô ở nhà, nói não cô đã bị chó gặm, dám ngang ngược ở phong thần. Cô cảm thấy cả đời ông nội đều cẩn thận dè dặt, thật sự không có tiền đồ. Nhìn Trần Thịnh Vinh xem, ông ta kiêu ngạo và độc đoán, nhưng ông cụ Lục không bao giờ làm xấu mặt ông ta. Ông ta nhận được tất cả những lợi ích mà ông ta xứng đáng được hưởng. Bây giờ dù bị Lục Nhiêu đuổi khỏi phong thần, ông ta vẫn có thể thân thiết với ông cụ Lục, cái gì nên hưởng thụ đều hưởng thụ. Nhưng còn ông nội cô thì sao? Không có gì ngoài sự thận trọng, cũng chính vì sức khỏe của ông mà ông cụ Lục đã cho ông một căn nhà để nghỉ hưu, nhưng không ai biết, nhà ở làm sao có giá trị bằng cổ phần của phong thần, trong tay Trần Thịnh Vinh vẫn còn 1% vốn cổ phần. Chỉ tính riêng hàng năm đã có lợi nhuận khổng lồ, ông nội chẳng có gì. Hơn nữa, với năng lực của chị họ, Chu Tịnh không nghĩ rằng cô ấy thua kém Thẩm Lâm Hoan, nhưng Thẩm Lâm Hoan lại ở trụ sở chính, ngay bên cạnh Lục Nhiêu. Chị họ cô chỉ là giám đốc của công ty chi nhánh mà thôi. Nếu không phải lúc đầu ông nội quá thận trọng, còn cảnh cáo chị họ không được đến quá gần Lục Nhiêu, thì bây giờ đâu có chuyện Thẩm Lâm Hoan. Thẩm gia là cái thái gì, Chu gia bọn họ có tệ thế nào thì ông nội vẫn là cánh tay đắc lực của ông cụ Lục, rất thân thiết. Chu Tịnh không cam lòng, cúi đầu thấp giọng xin lỗi, hôm ấy tôi không lựa lời. Thẩm Lâm Hoan không đứng dậy nữa, lúc này mà đi thì giống như tóm mãi không buông, cho người khác được dịp lên mặt. Cô mím môi, lạnh lùng đáp, ừ, thập nhị không hiểu nên cảm thấy hơi khó xử, đành cười hai tiếng, chúng ta bắt đầu thôi, thập nhị đổ xuất sắc, bắt đầu từ Chu Tịnh. Lục Nhiêu và anh hai đang ngồi nói chuyện trên quầy ba bên cạnh, nhất thời không quan tâm bên này, thập nhị liền thì thầm với chị dâu, không sao đâu chị dâu thập nhất, đừng lo, chúng ta cứ chơi đi, tiền thì tính cho anh thập nhất, chị không biết anh ấy chơi bài ghê gớm thế nào đâu, từ trước đến nay chỉ có thắng không có thua, cũng nên để anh ấy thua một chút. Thẩm Lâm Hoan cười cười, thật à, đúng, đúng, anh thập nhất của em rất lợi hại. Thập nhị không có nhiều tình cảm với Chu Thi Ninh và Chu Tịnh, chỉ nói chuyện với chị dâu thập nhất, còn cháu trai nhà họ Trần thì không ngừng tiếp lời, cô phiền muốn chết, chỉ có thể không ngừng nói chuyện với chị dâu để anh ta bớt nói. Cô nói, chị dâu thập nhất, sao hôm nay chị dậy muộn vậy? Chị mà cũng ngủ nướng sao? Thẩm Lâm Hoan mò được quân yêu kê, ném ra bàn, à, ừ, thập nhị không thể tin được. Hóa ra người phụ nữ vĩ đại cũng ngủ nướng, chớp mắt em đã không cảm thấy có lỗi, là một người yêu giường chiếu, từ nhỏ đến lớn không ít người mắng cô. Nhưng do cô không ngủ đủ giấc thôi, tối hôm qua thức khuya. Ngủ muộn, thập nhị tò mò, Thẩm Lâm Hoan đang xếp bài, bài không được đẹp lắm, cô hơi nhíu mày, rạng sáng, mới ngủ, thập nhị đánh bài, nhân tiện nhìn mắt chị dâu, trời ơi tiên nữ thức đêm mà da vẫn đẹp, nếu em thức đến sáng. Ngay cả mặt nạ cũng không cứu rỗi được. Thẩm Lâm Hoan cũng nhìn thập nhị, dáng vẻ con cháu của Lục gia rất đẹp. Thập nhị và Lục Nhiêu giống nhau 4-5 phần, đều có làn da trắng lạnh, trắng đến mức dường như phát sáng. Vì vậy Thẩm Lâm Hoan mím môi, da của em cũng rất đẹp. Thập nhị đang ở độ tuổi đỏm dáng, nghe vậy liền cười hì hì cảm thán, vẫn không nên thức khuya, sẽ trở nên xấu xí. Cũng may anh thập nhất không đánh thức chị, em ngủ muộn mà 7 giờ sáng mẹ đã gọi rồi, quá đau đớn. Vẻ mặt Thẩm Lâm Hoan hơi mất tự nhiên, từ lúc cô đi vào, không ít người trêu chọc chuyện Lục Nhiêu dung túng cô ngủ đến gần trưa. Lúc tỉnh ngủ cô cũng oán trách anh, sao anh không gọi em, ngủ thẳng đến trưa, quả thực không có lễ nghĩa. Hai người mỗi người một câu, Chu Tịnh càng nghe càng khó chịu, Lục thập nhị này không biết ngu thật hay giả ngu, một đôi nam nữ trưởng thành, thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, người có kỷ luật như Thẩm Lâm Hoan và Lục Nhiêu sẽ không thể ngủ nướng, con gái buổi sáng không dậy nổi. Buổi tối làm gì là quá rõ ràng, sự mất tự nhiên của Thẩm Lâm Hoan cũng hoàn toàn đã chứng thực. Chu Tịnh liếc nhìn chị họ từ khóe mắt, biểu cảm thờ ơ, mặt mày rũ xuống, không nói một câu. Là một người em họ thân thiết, chỉ cần nhìn thoáng qua cô có thể biết rằng tâm trạng của chị họ đang rất tồi tệ. Ngoài ra, chị họ cô luôn thích Lục Nhiêu không phải chuyện bí mật, nghe nói trước khi đám cưới của Lục Nhiêu được lên lịch, chị họ cô còn cố ý đi hỏi thăm, xem có phải là thật hay không. Chắc hẳn chị họ cực kỳ khó chịu. Năm đó Lục Nhiêu sang Mỹ, chị họ cô đến Anh, hình như họ phải xa nhau vì họ ở hai nơi khác nhau. Lục Nhiêu thậm chí còn vì chị họ mà cãi nhau với người nhà, nói muốn thay đổi kế hoạch, từ Mỹ trở về sớm 2 năm, còn bị ông nội khiển trách. Lúc đó Lục gia mới biết anh vì một người con gái, nhưng không biết đó là ai, bởi vì Lục Nhiêu không muốn nói, sợ người nhà ra tay với cô ấy, giữ kín như bưng. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có chị họ có chút quan hệ với Lục Nghiêu, ngay cả ông nội cũng đoán được, đồng thời cảnh cáo chị họ không được mơ tưởng viễn vông về Lục Nghiêu. Chị họ rất đáng thương, chỉ là chuyện sang Anh là ván đã đóng thuyền, mà Lục Nghiêu cũng không thể thuyết phục được gia đình. Mặc dù bọn họ đều phủ nhận, nhưng Chu Tịnh vẫn bí mật hỏi chị họ, từ thái độ muốn nói lại thôi của chị họ, cô vẫn đoán được, chắc chắn người đó là chị họ mình. Mối tình đầu thanh xuân này, cuối cùng vẫn bị thực tế đánh bại. Chu Tịnh luôn cảm thấy chị họ và Lục Nghiêu là trai tài gái sắc, cô thầm ảo tưởng. Nếu chuyện tình cảm giữa chị họ và Lục Nghiêu xảy ra thì cô và nhà họ Lục sẽ có quan hệ với nhau, bất kể là làm gì, người khác sẽ coi trọng cô. Đáng tiếc giữa chừng lại nhảy ra một Thẩm Lâm Hoan. Vô số suy nghĩ trong đầu Chu Tịnh bị cuốn theo, cuối cùng càng nghĩ càng không cam lòng, cô tức giận vì cho rằng Thập Nhị đang cố ý làm chị họ ấm ức. Dù gì chị họ và Lục Nghiêu vẫn có tình bạn với nhau. Nếu không, chị họ cô sẽ không đến giải trí phong thần, Lục Nghiêu cũng không tập trung kinh doanh vào giải trí phong thần trong hai năm qua. Thẩm Lâm Hoan cùng lắm chỉ là đối tượng kết hôn, chuyện kết hôn là chuyện thường tình trong giới thượng lưu, phần lớn cũng chỉ là trao đổi quyền lợi. Nhưng bây giờ Thẩm gia là một mớ hỗn độn, hình như Thẩm Lâm Hoan nắm được nhược điểm của Lục Nghiêu trong tay, Lục Nghiêu không thể không ở bên cô ấy. Nhưng Lục Nghiêu lợi hại như vậy, một khi không bị Thẩm Lâm Hoan khống chế, có thể vẫn sẽ lựa chọn mối tình đầu của mình. Cho đến cuối cùng, mọi thứ đều không chắc chắn. Nghĩ đến đây, Chu Tịnh càng cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Thập Nhị và Thẩm Lâm Hoan quá ồn ào. Thập Nhị và Thẩm Lâm Hoan táo bạo làm chị họ cô ấm ức, cô phải quan tâm đến chị họ mình. Vì thế cô đột ngột nói, chị họ tôi cũng độc thân. Đó là tiếp lời Trần Trạc. Trần Trạc nhân tiện ngỏ ý với Thập Nhị, hỏi Thập Nhị có độc thân không, nói anh ta muốn giới thiệu cho cô một người bạn trai. Chu Tịnh cười cười, chặn hai quân bính của Thẩm Lâm Hoan, sau đó nói, chị họ tôi nhớ mãi không quên mối tình đầu. Đến nay vẫn chưa có bạn trai, thật tiếc khi mối tình đầu của chị ấy đã kết hôn rồi. Chu Thi Ninh thầm nhíu mày, đạp chân Chu Tịnh dưới gầm bàn. Nhưng Chu Tịnh lại cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt có chút sững sờ của Thẩm Lâm Hoan, nói tiếp, người ta nói mối tình đầu không bao giờ có kết thúc tốt đẹp, nhưng lại là thứ khó quên nhất. Giống như Lục Tổng vậy, nếu lúc trước không vì mối tình đầu thì cũng không cãi nhau với người nhà. Khóe mắt Chu Tịnh thấy Lục Nghiêu đi đến, trong lòng hơi sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Lục Nghiêu đi tới sau lưng Thẩm Lâm Hoan, chống tay lên lưng ghế của cô, cúi người xem bài của cô, cười nói, em đúng là không biết chơi. Trần Trạc cảm thấy những lời của Chu Tịnh rất thú vị, ây, một tiếng, Lục Tổng còn vì mối tình đầu mà làm chuyện này. Nhìn không ra đấy, mạt chược trong tay Chu Thi Ninh đột nhiên rơi xuống, cô hốt hoảng cúi người nhặt lên, đầu Lục Nghiêu kề sát bên tai Thẩm Lâm Hoan, tự nhiên nghiêng một chút có thể khẽ chạm vào mặt anh, hơi thở cũng rất gần, Thẩm Lâm Hoan cảm thấy mũi tràn ngập hương gỗ của cơ thể anh, đột nhiên cô thấy tức ngực, khó thở, Thẩm Lâm Hoan đứng lên, thấp giọng nói, tôi đi vệ sinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.